Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 202 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tầng thứ 5. Hồng Mông Tháp có 9 tầng, mà đến bây giờ, hắn chỉ mở ra 4 tầng. Tuy chỉ mở ra 4 tầng, nhưng mỗi một tầng đều trợ giúp hắn vô cùng lớn. Hắn đã rất muốn nhìn tầng thứ 5, nhưng đáng tiếc, có mở hay không, không phải hắn định đoạt, mà là Hồng Mông Tháp định đoạt. Hiện tại, Hồng Mông Tháp rốt cuộc có động tĩnh. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tâm thần chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, tâm niệm khẽ động, đi tới tầng thứ 5, cửa. Dương Diệp đầu tiên gặp được là một cánh cửa. Dương Diệp không do dự, hắn đi tới trước cửa. Lúc này cửa chậm rãi mở ra, vào đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp sửng sốt. Hai hơi sau, Dương Diệp đi vào. Trong phòng chỉ có một lần người. Người này Dương Diệp nhận thức, đúng là lão giả đạo bào kia. Lão giả đạo bào quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Lớn lên rất nhanh. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn lão giả đạo bào. Hắn muốn một đáp án. Vì sao Hồng Mông Tháp chọn hát AKN? Vì sao lão giả đạo bào lựa chọn hắn? Mục đích lão giả đạo bào lựa chọn của hắn là gì? Rất nhiều vấn đề. Hắn đều muốn biết. Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Ngươi tin tưởng vận mệnh không? Dương Diệp nói. Lấy thực lực của tiền bối, chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng cái gọi là vận mệnh sao? Lão giả đạo bào mỉm cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta không biết. Lão giả đạo bào cười nói. Kỳ thật, lúc đầu tháp này cũng không phải lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn phụ thân ngươi. Phụ thân ta. Dương Diệp cau mày. Lão giả đạo bào khẽ gật đầu. Hắn là một người thiên phú chắc tuyệt, cũng là một người có đại khí vận. Thế nhưng hắn cuối cùng để lại tháp này cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả đạo bào quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Nếu như hắn không làm như vậy ngươi đã không phải là ngươi rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Những thứ này, lão đạo biết cũng không nhiều. Tóm lại, nếu như tháp này đã lựa chọn ngươi, vậy chứng minh, ngươi cùng ta có duyên, cùng đạo gia ta hữu duyên. Mà tháp này ở trong tay ngươi, ngươi tự nhiên sẽ cuốn vào một ít vòng xoáy tranh đấu. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp. Bất quá, ngươi còn có lựa chọn. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta thu hồi tháp này, chặt đứt hết thảy nhân quả với ngươi. Thứ hai, nhập đạo môn ta, truyền thừa đạo thống của ta. Không có tháp này, ta sẽ như thế nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả đạo bào cười nói. Cũng không như thế nào. Không chỉ như thế, phiền toái còn có thể bớt rất nhiều. Vậy nhập đạo môn của tiền bối thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả đạo bào nói. Truyền thừa đạo thống của ta, truyền thừa đạo pháp của ta, khai thiên tâm, lập thiên đạo. Bất quá, đây là một con đường rất chật vật. Lấy thực lực của tiền bối, còn không làm được sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả đạo bào mỉm cười, sau đó nói. Vũ trụ lúc nào lên, lúc nào diệt? Dương Diệp lắc đầu. Không hiểu. Lão giả đạo bào cười nói. Ta cũng không hiểu. Dương Diệp trầm mặc. Lão giả đạo bào lại nói. Mọi người tu luyện, tăng thực lực, được trường sinh. Mà chúng ta, truy quá khứ, tìm hiện tại, nhìn tương lai, tu vô thượng thiên đạo. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ cường đại hơn người bình thường một chút. Nhưng ở trước mặt vũ trụ mờ mịt này, chúng ta cũng chỉ là muối bỏ biển, rất nhỏ bé. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Đạo Pháp là căn cơ của ta, cũng là tín ngưỡng của ta, càng là đường ta đi. Ta hy vọng, cho dù một ngày nào đó ta không còn, đạo thống của ta vẫn có thể truyền thừa tiếp. Đạo thống ở đây, ta hằng cổ trường tồn. Nhưng ở trên con đường đi thông đại đạo này, có tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt số mệnh, tranh đoạt khí vận, cũng có tranh đoạt đạo thống. Dương Diệp trầm mặc. Lão giả đạo bào nói. Ta cũng không có tận lực tuyển chọn ai. Hồng Mông Tháp rơi vào tay của ngươi. Cũng không phải là ta tận lực gây nên. ta cũng không có tinh lực bố cục lớn như vậy. Cũng không cần phải như vậy. Bởi vì đối với mấy lão gia hỏa chúng ta, tận lực bố cục, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Tuy tháp rơi vào trong tay ngươi, không là ta tận lực gây nên, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì ta cùng tháp này, ngươi dính vào rất nhiều nhân quả. Nói đến đây, hắn mỉm cười, mà muốn truyền thừa đạo thống của ta, tự nhiên phải cam tâm tình nguyện, cho nên, nếu ngươi không nguyện, ta có thể cắt đứt nhân quả giữa ta và ngươi. Dương Diệp lựa chọn thế nào? Không chút do dự. Dương Diệp nhìn lão giả đạo bào, sau đó cung kính hành lễ thầy, trò. Đồ nhi bái kiến sư phụ, chặt đứt nhân quả. Đầu Dương Diệp hắn cũng không có hư. Cùng lão giả đạo bào chặt đứt nhân quả có chỗ tốt gì? Không, không chỉ không có lợi, còn có thể mất đi rất nhiều chỗ tốt. Còn nữa, một chỗ dựa lớn như vậy, không muốn cũng uổng a. Lão giả đạo bào mỉm cười. Đệ tử của ta rất nhiều, nhưng đệ tử chính thức nhập thất chỉ có 8 cái, mà ngươi là cái thứ 9, cũng là cái cuối cùng. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Cửu cực chí tôn, 9 là cực hạn. Lão già đạo bào nói, từ hiện tại, đạo hiệu của ngươi liền gọi kiếm cửu đi. Kiếm cửu. Thần sắc của Dương Diệp có chút quái dị. Mình rõ ràng nhiều thêm một cái đạo hiệu, bất quá kiếm cửu. Nghe giống như cũng không tệ lắm. Lúc này, lão giả đạo bào đột nhiên cong ngón búng ra. Một đạo hàn quang bay vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, từng tin tức uyển như điện quang hỏa thạch không ngừng hiện lên. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Lúc này lão giả đạo bào nói, những thứ này là đạo môn ta năm đó lấy được một ít kiếm kỹ. Trong đó còn có một chút là kiếm tu của đạo môn ta lưu lại. Tóm lại tất cả đều ở trong đó. Những vật này đối với ngươi bây giờ vẫn rất có trợ giúp. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những thứ này chỉ có thể quan sát, tham khảo, không thể học. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão già đạo bào cười nói, kiếm, mỗi người đều có kiếm đạo của mình, ngươi cũng có. Mà kiếm đạo mỗi người đều là độc môn, không thích hợp cho người khác học. Người khác mạnh mẽ đi học, kết quả là đi lộ số của người ta mà thôi. Cho nên ngươi có thể quan sát, có thể tham khảo, nhưng phải đi ra con đường của mình. Rõ ràng chưa? Dương Diệp cung kính thi lễ. Thụ giáo, chẳng qua là ta nên đi nơi nào tìm người? Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Ngươi bây giờ quá yếu ớt, nếu đến đạo môn ta, đối với ngươi rất bất lợi, đặc biệt là tháp này ở trên người ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ để làm cho người tin phục. Còn nữa, đến lúc đó, nếu những lão gia hỏa kia nhìn chằm chằm ngươi, phiền toái của ngươi càng nhiều. Nói đến đây, hắn cười nhẹ, sau đó lại nói, ngươi phải hiểu được, ta có thể chỉ đường cho ngươi, nhưng người đi phải là chính ngươi, bằng không thì hết thảy đều không có ý nghĩa, rõ ràng chưa? Đường là tự mình đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Lão già đạo bào nói, đại thiên vũ trụ vô số tộc, các tộc đều có tín ngưỡng của mình. Thiên tộc đã từng tín ngưỡng đạo môn ta, nhưng cuối cùng bọn hắn làm phản. Sau đó thiên quân lúc ấy chết rồi. Sư phụ muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão già đạo bào nói, đạo môn ta không giống binh gia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, phàm là người muốn diệt đạo môn ta đều có thể giết. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đã minh bạch. Lão giả đạo bào khẽ gật đầu. Hiện tại không gian người ở tên là Tử Giới. Vào năm đó không phải gọi Tử Giới, mà là một cứ điểm của binh gia. Ở chỗ này, khả năng còn sót lại một ít tàn hồn của lão quái vật binh gia. Có tháp này ở đây, ngươi không cần sợ đối phương đoạt xá, nhưng không thể chủ quan khinh thường. Dương Diệp nói, đệ tử ghi nhớ. Lão giả đạo bào nhẹ gật đầu, sau đó thân thể dần dần hư ảo. Ngày sau ta làm sao ra ngoài? Dương Diệp vội hỏi. Lão già đạo bào nói, nếu ra không được, vậy cả đời ở lại chỗ này đi. Đạo môn, đạo thống chi tranh, so với nơi đây, nguy hiểm còn lớn hơn vô số lần. Nói xong, lão giả đạo bào đã hoàn toàn biến mất. Sau khi lão giả đạo bào biến mất, Dương Diệp ở tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, hoang mang hồi lâu. Tới nay rất nhiều chuyện đã biết, nhưng trong nội tâm có chút trống rỗng. Loại cảm giác này, hắn cũng nói không rõ. Qua hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu cười cười, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sự tình từ nay về sau ai biết? Cứ kiên định con đường của mình là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó hồi tưởng những kiếm kỹ lão giả đạo bảo cho hắn. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Bởi vì những kiếm kỹ kia, khoảng chừng hơn vạn, các loại các dạng đều có. Hơn nữa đều vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, Dương Diệp si mê. Những kiếm kỹ này cực mạnh, làm cho hắn có chút muốn luyện. Trảm thiên bạt kiếm thuật, nhất kiếm sát na của mình, đều là cái quỷ gì. So với những kiếm kỹ này, quả thực ngay cả cặn bã cũng không tính. Kiếm kỹ chân chính. Những kiếm kỹ này, vì Dương Diệp mở ra một cánh cổng. Giờ khắc này, hắn có chút muốn tu luyện những kiếm kỹ kia. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Như lão giả đạo bào nói, những thứ này đều là kiếm đạo của người khác, không phải là của hắn. Nếu như hắn tu luyện, cuối cùng chỉ sẽ biến thành đi sáo lộ của người khác, mà không phải con đường của hắn. Nhất định phải đi con đường của mình. Nghiên cứu, quan sát, tham khảo, sau đó sáng tạo. Cái này là Dương Diệp hắn phải làm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều ở trong Hồng Mông Tháp nghiên cứu kiếm kỹ, nhìn nhiều, hiểu nhiều, nghĩ cũng nhiều hơn. Vì vậy hắn bắt đầu tham khảo, sau đó sáng tạo kiếm kỹ của mình. Bất quá cái này rất khó. Sáng tạo, nói dễ vậy sao? Mà thời điểm Dương Diệp khổ tu kiếm đạo, Thiên Cư Thành có phiền toái. A-man mang theo một nhóm người đi tới trên tường thành. Thời điểm nhìn tình cảnh dưới tường thành, hai đấm của A-man chậm rãi nắm lại. Dưới thành là hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể này đều bị tách rời thành vô số khối. Hai thi thể bị bầm thây, là người của Thiên Cư Thành. Ai giết? A-man đột nhiên hỏi. Ở bên cạnh nàng, Vu Tịnh lắc đầu. Không biết, vừa sáng đã xuất hiện ở đây rồi. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Bất quá ta cảm thấy là ma nhân quật làm. Ma nhân quật. Trong tràng, thần sắc mọi người âm trầm xuống. Chíu, u, u. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Chỉ nháy mắt, tiếng kiếm minh trực tiếp biến mất ở chân trời. Là Dương Diệp. Bên cạnh A-la-man, Vu Tịnh trầm giọng nói. Hắn đi đâu? Tần Xuyên hỏi. Trong tràng, mọi người nhìn nhau, không nói gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía A-man. Ác-man đứng ở trên tường thành, không nói một lời. Dương Diệp ra Thiên Cư Thành. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là ma nhân quật. Chuyện của ma nhân quật, lại cả Dương Diệp hắn gây ra. Hắn thật sự không muốn liên lụy người của Thiên Cư Thành. Mình chọc sự tình, thì phải tự giải quyết. Ma nhân quật ở phương Bắc Thiên Cư Thành mấy trăm ngàn dặm ở trong dãy núi kia, chính là địa phương ma nhân tụ tập. Cách ma nhân quật còn không sai biệt lắm vạn dặm, Dương Diệp ngừng lại, sau đó thân hình run lên, triệt để ẩn nấp. Trong tay hắn là một thanh kiếm mang vỏ. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ tiềm nhập trong núi lớn. Chỉ chốc lát, hắn đi tới trước ma nhân quật, mà ở bên ngoài ma nhân quật, Dương Diệp phát hiện rất nhiều thi thể. Những thi thể này có nhân loại, cũng có rực long, có một ít yêu thú không biết tên. Ăn. Những thứ này đều là ma nhân dùng để ăn. Phương thức ma nhân tu luyện không giống bọn họ. Phương thức ma nhân tu luyện chính là thôn phệ huyết khí, linh hồn, thân thể của người tu luyện. Dùng cái này đến lớn mạnh chính mình. Dương Diệp đương nhiên sẽ không trực tiếp giết vào. Đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Chờ. Dương Diệp bắt đầu chờ. Hắn cần đợi người ma nhân đi ra. Sau đó từng bước giết. Rất nhanh. Một ma nhân từ trong ma nhân quật đi ra. Ma nhân kia nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thân hình run lên. Bay về phía xa xa. Dương Diệp lập tức đi theo. Ra ngoài vạn trượng. Ma nhân kia như cảm giác được cái gì. Lập tức ngừng lại. Mà khi hắn dừng lại. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn. Xùy. Máu tươi từ mi tâm của ma nhân kia bắn ra, ma nhân khẽ nhếch miệng, như muốn gọi, nhưng rất nhanh, một thanh kiếm chạm đầu của ma nhân kia xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua ma nhân trước mắt, ma nhân này là minh cảnh nhị đoạn. Nếu như một chọi một đơn đấu, hắn muốn giết đối phương, còn cần tiêu phí một hồi khí lực. Nhưng một khi hắn ẩn núp trong bóng tối, không cùng đối thủ chính diện giao thủ, đó không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Nhất kiếm sát na giết ma nhân này xong, tay phải Dương Diệp vung lên, chấn thi thể của ma nhân thành hư vô. Sau đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp lần nữa đi tới ma nhân quật, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, không đến mấy canh giờ, Dương Diệp đã giết trọn vẹn 6 ma nhân. Trong đó có 2 vị đạt tới minh cảnh tam đoạn, 1 minh cảnh tứ đoạn. Thời điểm giết minh cảnh tứ đoạn, hắn vận dụng kiếm vực. Cũng còn dùng kiếm vực áp chế đối phương, bằng không thì lần kia hắn liền thất bại. Cường giả minh cảnh tứ đoạn, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sau khi tổn thất 10 ma nhân quật rốt cuộc có động tĩnh. Mười mấy ma nhân đột nhiên từ trong ma nhân quật vọt ra, cầm đầu đúng là Hắc Ma. Trong tràng, Hắc Ma nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, có tin tức gì không? Ở bên cạnh hắn, một ma nhân lắc đầu. Thiên Cư Thành không có động tĩnh, nhưng tuyệt đối là Thiên Cư Thành làm. Hắc Ma trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, về trước đi. Nói xong, hắn mang theo các ma nhân quay người về ma nhân quật. Ước chừng sau 2 canh giờ, một ma nhân mặc trường bào màu đen đột nhiên từ trong đó đi ra. Rất nhanh, thân hình ma nhân này run lên, biến mất ở chân trời. Vị trí kia, đúng là phương hướng của Thiên Cư Thành. Dương Diệp lập tức đi theo. Ước chừng một khắc sau, ma nhân kia đột nhiên ngừng lại. Nhưng lúc này, một thanh kiếm quỷ dị xuất hiện ở sau gáy hắn. Kiếm xuất hiện vô cùng đột ngột. Nhưng đúng lúc này, ma nhân kia đột nhiên quay người. Kiếm không cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì một bàn tay cầm lấy mũi kiếm. Sau một khắc, ma nhân kia cầm chặt mũi kiếm chấn động mạnh một cái. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, áo đen trên người ma nhân kia đột nhiên biến mất. Hắc Ma! Người trước mắt này đúng là thủ lĩnh ma nhân quật. Hắc Ma! Xa xa, Dương Diệp nhìn phá linh kiếm của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ma. Hắc Ma vung tay lên. Trong chốc lát, 60 hắc ma lăng không xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, bị mai phục. Tuy bị mai phục, nhưng sắc mặt Dương Diệp lộ ra vô cùng bình tĩnh. Xa xa, hắc ma quan sát Dương Diệp một chút. Nguyên bản, ta nghĩ ngươi sẽ cả đời trốn ở trong Thiên Cư Thành, không nghĩ tới chính ngươi chạy ra. Thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, hơn nữa là kinh hỉ. Dương Diệp cười nhẹ, yên tâm. Còn có càng kinh hỉ đang chờ ngươi. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, phá linh kiếm biến thành thánh kiếm. Tay cầm thánh kiếm, Dương Diệp nhìn lướt qua các ma nhân. Các ngươi là cùng tiến lên, hay một người lên, cùng tiến lên. Xa xa, Hắc Ma đột nhiên nở nụ cười, cười chỉ chốc lát. Hắn lắc đầu, cùng tiến lên, đừng nói ngươi. Ngay cả A-man của Thiên Cư Thành ngươi, nàng cũng không xứng. Nói xong, cả người Hắc Ma đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Dương Diệp. Chỉ nháy mắt, một nắm đấm màu đen đánh tới. Một quyền rất đơn giản, không có bất kỳ động tác sặc sỡ. Dương Diệp đồng dạng đánh ra một kiếm. Bành! Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Cảnh giới của Hắc Ma giống như A-man, đều là thính đạo cảnh, cao hơn hắn rất nhiều. Có thể nói, đây là cảnh giới áp chế. Không phải cho ta kinh hỉ sao? Kinh hỉ gì? Hắc Ma chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Hy vọng ngươi cho cái ngạc nhiên này đủ kinh hỉ. Bằng không thì, quá không thú vị. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó cười nói. Khẳng định rất kinh hỉ. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Kiếm vực trực tiếp bao trùm mấy vạn dặm không gian, mà những ma nhân kia, toàn bộ đều bị bao phủ. Đây là vực. Xa xa, Hắc Ma nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Nói xong, hắn muốn xuất quyền đánh nát kiếm vực của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Khi 36 thanh khí kiếm xuất hiện, Hắc Ma cùng các ma nhân sắc mặt thay đổi. Mau ra tay. Trong tràng vang lên âm lo lắng của Hắc Ma. Theo Hắc Ma nói xong, chúng ma nhân lập tức ra tay. Nhưng lúc này, 36 chuôi kiếm đột nhiên xoay tròn. Đạo đạo kiếm quang không ngừng lập lòe. Trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm không gian, toàn bộ bị kiếm quang bao trùm. Vô địch kiếm trận. Từ khi sáng tạo ra vô địch kiếm trận, Dương Diệp rất ít dùng. Bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dùng. Lúc này đây, hắn là muốn cùng những ma nhân này hoàn toàn chấm dứt. Dương Diệp hắn gia nhập Thiên Cư Thành. Người của Thiên Cư Thành không có thua thiệt Dương Diệp hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thua thiệt người của Thiên Cư Thành. Nhưng người của Thiên Cư Thành bởi vì Dương Diệp hắn mà bị giết, hắn không biết hai người chết kia. Nhưng đối phương là vì Dương Diệp hắn mà chết. Thù này, phải báo. Trong tràng, kiếm khí tung hoành. Từng âm thanh suy suy không ngừng vang lên. Đó là thanh âm không gian bị kiếm khí xé rách. Ước chừng hơn 10 tức sau, trong tràng dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, trong tràng còn thừa lại khoảng 40 ma nhân. Mà ở trước mặt Dương Diệp không xa, có 20 thi thể. Những thi thể này đã thành tổ ong, giống như bị vạn tiến xuyên tâm. Bộ dáng rất thê thảm. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm, thân thể nửa ngoặt. Hắn không phải bởi vì thi triển kiếm vực bị thương, mà là bị ma nhân vây công kiếm vực trọng thương. Ở trước mặt hắn không xa là hắc ma. Giờ phút này, trên người hắc ma cũng mình đầy thương tích, nhưng không có chết. Sắc mặt hắc ma cực kỳ khó coi. 20 ma nhân, trong đó còn có 3 minh cảnh tam đoạn, 1 cường giả minh cảnh tứ đoạn. Toàn bộ bị kiếm trận giết trong nháy mắt. Toàn bộ đã chết. Lúc này đây, ma nhân quật tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắc ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốt một cái kiếm vực, hảo một cái kiếm trận, đánh giá thấp ngươi. Ma nhân quật ta bỏ ra cái giá thê thảm như thế. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi nhận hết tra tấn mà chết. Lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hắc ma. Loại kiếm trận vừa rồi, ta còn có thể thi triển một lần. Ngươi tin không? Nghe vậy, những ma nhân kia sắc mặt biến đổi. Còn có thể thi triển một lần. Tuy bọn hắn đều còn sống, nhưng đối với một màn vừa rồi kia, bọn hắn như trước lòng còn sợ hãi. Rất đáng sợ. Còn có thể thi triển một lần. Hắc ma cười lạnh một tiếng. Lực lượng kia vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ. Có thể nói, ngươi sử dụng sức mạnh vượt qua bản thân. Loại lực lượng này, đối với bản thân tuyệt đối có cắn trả nhất định. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ, ngay cả khí lực cầm kiếm cũng không có a. Nói xong liền muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một thanh lang nha bổng khổng lồ đột nhiên phá không đánh tới. Sắc mặt hắc ma biến hóa, quay người đấm ra một quyền. Ầm. Hắc ma liên tiếp lùi ra sau 10 trượng. Lúc này, ở trước mặt Dương Diệp nhiều hơn một người. A-man. Người đến đúng là A-man. Cùng lúc đó, ở bốn phía A-man còn có chừng 50 người. Người của Thiên Cư Thành, dốc toàn bộ lực lượng. A-man không có để ý hắc ma, mà quay người nhìn về phía Dương Diệp. Đột nhiên, nàng nắm lấy y phục của Dương Diệp kéo tới trước mặt của mình. Có coi huynh đệ không ra gì như ngươi sao? Có chút không có suy nghĩ. Bên cạnh A-man, Tần Xuyên đột nhiên nói. Lúc Dương Diệp rời đi, người Thiên Cư Thành cũng không ngờ Dương Diệp sẽ một thân một mình đến ma nhân quật ám sát ma nhân. Mà khi bọn hắn biết được chuyện bên này, A-man lập tức triệu tập người của Thiên Cư Thành giết tới. Thiên Cư Thành, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dương Diệp lắc đầu. Đây là chuyện tình ta gây ra, chính ta. Trở về lại tính sổ với ngươi. A-man đột nhiên cắt đứt lời của Dương Diệp, nàng quay người nhìn về phía hắc ma. Hắc ma, ngươi đã không muốn từ bỏ ý đồ. Vậy thì tốt. Hôm nay Thiên Cư Thành chúng ta cùng ma nhân quật ngươi hoàn toàn chấm dứt. Nói xong, A-man liền muốn động lờ thủ. Là ta không muốn từ bỏ ý đồ. Xa xa, hắc ma đột nhiên gằn giọng nói. A-man, ngươi phải hiểu rõ. Là người của ngươi tới giết người của Tika trước. Là ta không muốn từ bỏ ý đồ sao? Nếu như không phải ngươi giết người của ta trước, hắn sẽ đến ma nhân quật. A-man cả giận nói. Ta giết người của ngươi. Xa xa, hắc ma cau mày. Hắn nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, chúng ma nhân khẽ lắc đầu. Thấy thế, hắc ma ngẩng đầu nhìn về phía A-man. Hai người nhìn nhau. Trong mắt đều mang theo vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người lập tức bỏ chạy. Lúc này, thanh âm của A-man đột nhiên vang lên. Rút lui, đã chậm. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, xa xa. Một hắc lang khổng lồ chậm rãi từ một chỗ không gian đi ra. Hình thể hắc lang cao lớn, lông toàn thân dựng lên, tựa như cây kim dài, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Ở trên lưng của hắc lang, ngồi một nam tử đầu trọc. Ở trong tay nam tử là một thanh trường thương màu đen. Ác lang đoàn. Aman nhìn lướt qua bốn phía. Ở bốn phía bọn họ, chẳng biết lúc nào tụ tập rất nhiều người của Hắc Lang, số lượng khoảng chừng trên trăm. Những người này dùng phương thức vây quanh, bao vây người ma nhân quật cùng thiên cư thành lại. Giờ khắc này, bất kể là Hắc Ma hay Aman cũng đã vô cùng rõ ràng. Chuyện lần này là Ác Lang đoàn gây nên. Mục đích nha, rất đơn giản. Để cho thiên cư thành cùng ma nhân quật tự giết lẫn nhau. Sau đó Ác Lang đoàn ngồi thu ngư ông chi lợi. Aman ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đầu trọc. Chắc hẳn các hạ chính là Ác Lang. Khóe miệng nam tử đầu trọc hơi cuộn lên. Đúng vậy. Aman lạnh nhạt nói. Các hạ có tự tin như vậy? Ác Lang đoàn lấy một chọi hai. Nếu như hắn có tự tin, lúc trước sẽ không sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ kia. Một bên, Hắc Ma đột nhiên nói. Xa xa, Ác Lang cười nhẹ. Sau đó nói. Aman, Hắc Ma, ba chúng ta ở địa phương quỷ quái này, minh tranh ám đấu đã nhiều năm, ta nghĩ cũng là thời điểm nên kết thúc. Bằng không thì, địa phương nhỏ như thế, tài nguyên ít như vậy, không đủ phân a. Tới thử xem. Aman nói. Hai tay Hắc Ma cũng chậm rãi nắm lại. Tuy cùng thiên cư thành có ân oán không thể điều chỉnh, nhưng giờ khắc này, hắn biết rõ mình nên làm như thế nào mới có lợi với mình. Ha ha, xa xa, Ác Lang kia đột nhiên cười phá lên. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Trong nháy mắt, trong tràng, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác áp bách trước nay chưa có. Sắc mặt tất cả người cũng thay đổi. Cường giả kiến đạo cảnh. Giờ phút này, sắc mặt của Aman cùng Hắc Ma đều cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ chẳng qua là chi đạo cảnh, mà Ác Lang này dĩ nhiên đã đạt tới kiến đạo cảnh, cao hơn bọn hắn một cấp. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, một cấp nho nhỏ này đó là chất bất đồng. Xa xa, Ác Lang nhìn thoáng qua Hắc Ma cùng Aman cười nói, hai người các ngươi đều là thiên tài trong thiên tài, có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Đặc biệt là Aman ngươi, đã từng giết qua kiến đạo cảnh. Đến, thử xem. Nhìn xem hai người các ngươi có thể vượt cấp giết ta hay không. Khiêu chiến vượt cấp. Người ở chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài. Vượt cấp giết người, có thể nói giống như chuyện thường ngày. Nhưng cái kia cũng phải nhìn đối tượng. Phải biết, Ác Lang này ở thính đạo cảnh. Đối phương đồng dạng có năng lực vượt cấp giết người. Aman cùng Hắc Ma nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, khóe miệng Ác Lang hơi cuộn lên. Chỉ nháy mắt, tay phải hắn tìm tòi về phía trước. Sau đó mãnh liệt chúi xuống. Cái chúi xuống này, tựa như trời sập. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn Hắc Ma cùng Aman đến hơn mấy ngàn trượng. Mà người chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Nhao nhao bị cỗ lực lượng kia chấn liên tục lùi lại. Cường giả kiến đạo cảnh. Xa xa, Ác Lang hít sâu một hơi. Kiến đạo cảnh, gặp vạn vật bổn nguyên, gặp thiên địa chi tâm, gặp hết thảy tướng mạo sẵn có. Aman, Hắc Ma, hai người các ngươi thực lực không tệ. Ta cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta, miễn cho khỏi chết. Thần phục. Aman cười lạnh một tiếng. Trong thế giới của Aman ta không có hai chữ này. Nói xong, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, đi tới không trung. Sau một khắc, một cây lang nha bổng khổng lồ xuất hiện ở trong tay nàng. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hai tay Aman nắm lang nha bổng mãnh liệt đập phá địa. Theo Aman nói xong, phía dưới một cỗ lực lượng đột nhiên tụ tập ở dưới chân của Ác Lang. Chỗ Ác Lang đứng, mặt đất sụp đổ. Một cỗ lực lượng cường đại thổi quét đánh về phía Ác Lang. Sắc mặt Ác Lang không thay đổi, tay phải hơi nhấc lên một chút, sau đó mãnh liệt chúi xuống. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền bộc phát ra. Ác Lang bị cỗ lực lượng này chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng, vừa dừng lại, chỗ hắn đứng lần nữa sụp đổ. Chỉ nháy mắt, lại một cỗ lực lượng từ mặt đất phóng lên trời, thổi quét về phía Ác Lang. Trên lưng Hắc Lang, hai mắt Ác Lang híp lại, trong con người lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó tung người nhảy vọt, vỗ xuống một trường. Rầm rầm rầm, phía dưới, mặt đất không ngừng sụp đổ. Một vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. xé trời. Đúng lúc này, ở trong đám mây, đột nhiên vang lên thanh âm của Aman. Chỉ nháy mắt, một thanh lang nha bổng khổng lồ từ trong đám mây bắn nhanh ra, trực chỉ ác lang. Một gậy rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm rung động, dường như chịu không được, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn lang nha bổng phá không đập đến, trong mắt ác lang lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng, không có khinh thường chủ quan. Cổ tay ác lang khẽ động, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Sau một khắc, chân phải ác lang đạp mạnh hắc lang, nó lập tức ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiếp đó hai móng vỗ mặt đất mang theo ác lang bắn mạnh tới. Phá! Trên lưng hắc lang, trường thương của ác lang mãnh liệt đâm một cái. Ầm! Một tiếng nổ tai nhức óc vang lên, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt. Một cỗ sóng khí kinh khủng bộc phát ra. Cỗ khí lãng này khuếch tán tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lan truyền đến bên ngoài mấy vạn dặm. Mà núi lớn trong vòng vạn dặm, trong nháy mắt bị cỗ khí lãng này tồi tán, hóa thành hư vô. Mười hơi sau, trong tràng đột nhiên bình tĩnh lại. Ở chân trời là Aman cùng ác lang. Ác lang mỉm cười. Không hổ là siêu cấp thiên tài của man tộc, thật rất lợi hại. Nếu như ngươi cũng đạt tới kiến đạo cảnh, ta một chút nắm chắc chiến thắng ngươi cũng không có. Nhưng bây giờ, hai cái ngươi chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa nói, hắn nhìn hoáng qua hắc ma. Hắc ma, Aman, ác lang ta mến tài. Nếu hai người các ngươi nguyện ý mang theo người của các ngươi theo ta, đều miễn cho khỏi chết. Còn nữa, hai vị, nếu ba chúng ta hợp làm một thể, liền có năng lực xông qua hắc ngục sơn mạch, đi thế giới bên ngoài mở mang kiến thức. Thần phục. Hắc ma trầm mặc, hắn biết rõ thần phục ý vị như thế nào. Lúc này hắc lang lại nói, hai vị, ta kiên nhẫn có hạn. Ngay lúc này, Aman đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại của Thiên Cư Thành. Mang theo mọi người lập tức trở về Thiên Cư Thành. Mọi người sửng sốt. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, có ý tứ gì? Aman nhìn Dương Diệp, không nghe thấy lời của ta sao? Lập tức mang theo mọi người quay về Thiên Cư Thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua ác lang, sau đó nhìn về phía Aman. Tại sao là ta? Sau lưng Dương Diệp, mọi người cũng nhìn về phía Aman, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Dương Diệp vừa tới Thiên Cư Thành, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngoại trừ Aman, hắn không phải mạnh nhất. Dưới Aman còn có Đao Cuồng, còn có Linh, còn có. Tóm lại, theo đạo lý mà nói, như thế nào cũng không tới phiên Dương Diệp làm lão đại Thiên Cư Thành. Aman khẽ lắc đầu. Thực lực của Linh cùng Đao Cuồng rất mạnh, nhưng tính tình cao lãnh. Nếu bọn hắn làm lão đại, không chỉ mang không tốt các ngươi, ngược lại sẽ hỏng tâm tình của bọn hắn. Mà Dương Diệp ngươi, có thể đánh nhau, còn vô sỉ, ngươi dẫn Thiên Cư Thành, ít nhất sẽ không bị thua thiệt. Đương nhiên, ngày sau nếu ngươi không thể phục chúng, các ngươi có thể tự hành tuyển ra một lão đại mới. Dương Diệp. Xem ra, hôm nay Thiên Cư Thành muốn biến mất khỏi tử giới. Lúc này ác lang đột nhiên nói. Tay phải ác lang vung lên, những người của ác lang đoàn lập tức vây quanh đám người Aman. Ngay lúc này, Aman đột nhiên buông lỏng lang nha bổng. Sau một khắc, hai tay kéo một phát. Xùy. Ở trước mặt Aman, không gian bị xé mở. Cái khe kia càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, không gian chung quanh đám người Dương Diệp bị xé ra. Giờ phút này, toàn bộ đám người Dương Diệp đặt mình trong vết nứt không gian. Không đến kiến đạo cảnh, không cho phép ra thành. Aman nói xong, hai tay chặp lại. Vèo. Đám người Dương Diệp lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tại chỗ, ác lang lạnh nhạt nói. Aman, vì một đám người bình thủy tương phùng mà hy sinh mình, đáng giá không? Bèo nước gặp nhau. Aman nhẹ giọng cười cười. Bọn hắn gọi ta lão đại, gọi ta là đại tỷ. Vậy thì như thế nào? Ác lang lạnh nhạt nói. Biết rõ lão đại là dùng làm gì không? Aman nhìn ác lang. Lão đại chính là dùng để đoạn ẩu. Nói xong, khí tức trong cơ thể Aman điên cuồng bạo tăng. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp cầm đầu. Sau lưng hắn là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này, thương thế của Dương Diệp ở dưới hồng mông tử khí chữa trị đã tốt không sai biệt lắm. Dương Diệp quét nhìn mọi người trong tràng. Di theo ta. Nói xong, Dương Diệp quay người. Phương hướng hắn nhìn là chỗ của A-man. Đại tỷ bảo chúng ta quay về Thiên Cư Thành. Lúc này có người đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Nguyện ý trở về. Có thể đi trở về. Nguyện ý đi theo ta. Có thể đi theo tao. Ác lang đã là kiến đạo cảnh. Lúc này có người lên tiếng nhắc nhở. Dương Diệp quay đầu lại. Sợ hắn cái trứng. Nói son CG. Một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang kích bắn về phía chân trời. Trong tràng, Tần Xuyên cười gằn nói. Được Cương Diệp nói đúng. Sợ hắn cái trứng. Nói xong, thân hình run lên. Đuổi theo Dương Diệp. Linh cùng Đao Cuồng không nói gì. Bởi vì bọn họ đã biến mất tại chỗ. Sợ hắn cái trứng. Sợ hắn cái trứng. Một tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó, vô số bóng người kích bắn đi. Ác lang nhìn A-man trước mắt khí tức không ngừng bành trướng. A-man, ngươi là một nữ tử làm cho người ta kính phục. Bất quá, không thức thời. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong hắn liền muốn động thủ. Đột nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở không trung, mấy chục chùm tia sáng kích xạ tới. Cầm đầu là một đạo kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, hai mắt ác lang hơi híp lại. Mà thần sắc của A-man thì trầm xuống. Rất nhanh, dùng Dương Diệp cầm đầu. Tất cả mọi người toàn bộ xuất hiện. Vì cái gì? A-man nhìn Dương Diệp. Vì cái gì? Dương Diệp cười nhẹ. Sau đó nói. Đời này của Dương Diệp ta, người không phụ ta. Ta nhất định không phụ người. Vừa nói, hắn quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Ác lang này đã đạt tới kiến đạo cảnh. Các ngươi có sợ không? Ngươi có sợ không? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó xoay người nhìn về phía ác lang. Lão tử đời này. Không biết chữ sợ viết như thế nào. Các huynh đệ. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái buôn bán lời. Theo chân bọn họ liều đi. Nói xong. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía ác lang. Minh cảnh nhị đoạn ra tay với một vị kiến đạo cảnh. Đánh thắng được hay không không sao cả. Quan trọng là. Dám đánh. Giờ khắc này, Dương Diệp ở trong lòng mọi người Thiên Cư Thành, địa vị lặng yên phát sinh biến hóa. Xa xa, thần sắc ác lang âm trầm, tự tìm cái chết. Nói xong, hắn tiện tay vỗ một cái. Chính là tùy tiện vỗ, Dương Diệp lập tức cảm thấy cảm giác áp bách. Dương Diệp không dám khinh địch, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Đã có kiếm vực, lực lượng của đối phương lập tức bị kiếm vực áp chế. Lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt ác lang. Tay phải Dương Diệp mãnh liệt rút kiếm chém một phát. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Giờ khắc này, trảm thiên bạt kiếm thuật của hắn đã chồng lên trăm đạo. Tăng thêm kiếm vực, một kiếm này chém ra, hủy thiên diệt địa. Phát giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp. Ánh mắt ác lang hơn nhiều vẻ ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Đây không phải một minh cảnh nhị đoạn có thể làm được. Thu hồi lòng khinh thị, cổ tay ác lang khẽ động. Trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Một phát này, trực tiếp đâm vào kiếm trong tay Dương Diệp. Ầm. Hai người vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình liên tục lùi lại. Bất quá ác lang rất nhanh thì dừng lại. Mà Dương Diệp thì lui về sau trọn vẹn 3.000 trượng. Cảnh giới áp chế chân chính. Nếu như không phải kiếm vực áp chế, hắn khả năng không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Người trước mắt này là cường giả kiến đạo cảnh, còn mạnh hơn Âm Hậu. Bất quá, Dương Diệp không phải một người chiến đấu. Khi hắn bị đẩy lui, A-man cùng Linh, Đao Cuồng chắn ở trước mặt của hắn, mà đám người Tần Xuyên thì chắn ở bốn phía. Đối mặt với những người ác lang đoàn kia, trong tràng, bầu không khí khẩn trương lên. Lúc này, A-man đột nhiên nhìn về phía Hắc Ma một mực trầm mặc. Hắc Ma, cho dù cúi đầu xưng thần, cũng bất quá là đổi lấy tham sống sợ chết. Hắc Ma ngươi, tốt xấu cũng coi như một nhân vật. Chẳng lẽ thật muốn thần phục người khác, quỳ xuống đất xưng thần? Xa xa, Hắc Ma trầm mặc, sau đó nhìn về phía ác lang. Ác lang đoàn muốn chơi như thế nào? Ma nhân quật ta phụng bồi tới cùng. Ma nhân quật cùng Thiên Cư Thành liên thủ. Xa xa, thần sắc của ác lang có chút khó coi. Lúc này đây ma nhân quật xem như chân chính liên thủ với Thiên Cư Thành. Ma nhân quật cùng Thiên Cư Thành liên thủ. Coi như là ác lang đoàn có thể thắng, nhưng vậy cũng là thắng thảm. Mà ở địa phương quỷ quái này, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng dễ dàng xuất hiện. Đánh hay không đánh? Trong chàng giằng co hồi lâu, Ác Lang đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp ở sau lưng Aman. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, tay phải vung lên, cùng kỵ binh của Ác Lang đoàn nhau nhau biến mất ở chân trời. Hắn là có lý do hận Dương Diệp. Lúc trước, ma nhân quật không cùng Thiên Cư Thành liên thủ. Hơn nữa Aman để cho người của Thiên Cư Thành bỏ chạy, này là hắn vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì như vậy, Aman hẳn phải chết. Mà chỉ còn lại ma nhân quật, với hắn mà nói, cũng có thể thu thập dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp rõ ràng mang theo mọi người lộn trở lại. Sau đó, hết thảy thay đổi. Trong chàng, Hắc Ma nhìn lướt qua đám người Aman, sau đó nói, lần này, thời tiết muốn thay đổi. Aman trầm giọng nói, Hắc Ma, bất kể là ma nhân quật ngươi hay Thiên Cư Thành ta, tuy đều có đại trận thủ hộ, nhưng ngươi thật muốn cả đời kẹp đuôi làm người sao? Hắc Ma trầm giọng nói, trước khi ta và ngươi không đạt tới kiến đạo cảnh, chúng ta phải kẹp đuôi làm người. Aman nói, vậy cũng phải làm có tôn nghiêm, không phải sao? Hắc Ma nhìn thoáng qua Aman, sau đó nói, trước khi ta và ngươi tới kiến đạo cảnh, ma nhân quật sẽ không tìm Thiên Cư Thành phiền toái, nếu như cần hỗ trợ, truyền âm thông chi. Nói xong, hắn cùng đám ma nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chàng, Aman nhìn thoáng qua đám người Hắc Ma biến mất, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đã không sao. Lúc trước đánh với Ác Lang một trận, kỳ thật hắn bị thương. Lực lượng của đối phương quá cường đại. Nếu như không phải dựa vào kiếm vực, hắn có thể ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. Aman nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trong chàng, rất nhiều người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thực lực của Dương Diệp, bọn hắn nguyên bản không có một khái niệm rõ ràng, nhưng bây giờ, có rồi. Đây chính là một gia hỏa dùng kiếm trận chu sát mười mấy ma nhân A, càng có thể dùng tu vi minh cảnh nhị đoạn dám giao thủ với một vị cường giả kiến đạo cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Diệp giảng tình nghĩa. Dương Diệp mang theo mọi người trở về, ở trong lòng mọi người. Đối với cách làm của Dương Diệp vẫn cực kỳ nhận đồng. Thiên Cư Thành là một đoàn thể, ai cũng không muốn mình bị người khác vứt bỏ. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói, Ác Lang đoàn kia sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi có ý kiến gì không? Aman nhìn lướt qua mọi người. Không có ý kiến gì, chúng ta có thể làm, chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta, địch nhân chân chính, cũng không phải Ác Lang đoàn. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Mọi người nhìn về phía Aman, đều khó hiểu. Aman chỉ chân trời, bên kia là Hắc Ngục Sơn Mạch, bên trong có vô số yêu vật cường đại. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, chúng ra không được, nhưng ta tin tưởng, chúng rất nhanh sẽ ra. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Aman lắc đầu. Sau này ngươi sẽ biết, đi thôi. Đoàn người về tới Thiên Cư Thành. Trở lại Thiên Cư Thành, Dương Diệp tìm được vị trí của mình. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nghiên cứu kiếm kỹ. Từ khi lão già đạo bào cho kiếm kỹ, hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ các loại kiếm kỹ, sau đó mới có thể tham khảo tinh túy của những kiếm kỹ này. Kỳ thật rất nhiều lần, Dương Diệp nhịn không được muốn đi học những kiếm kỹ kia, nhưng hắn đều cứng rắn nhịn được. Tu luyện là phải có đồ đạc của mình, một mực học tập người khác, chỉ có thể đi đường cũ của người ta, hơn nữa đi con đường của người ta. Người ta có thể đi thông, nhưng ngươi không nhất định có thể đi thông. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Cư Thành dần dần bình tĩnh lại, mà Ác Lang đoàn tựa hồ bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng thấy qua. Tuy như thế, nhưng Aman vẫn cấm người của Thiên Cư Thành tự tiện ra ngoài. Dực Long mỗi đêm đều đến, nhưng càng ngày càng nhiều. Mà Dương Diệp mỗi ngày liền ngồi xếp bằng dưới đất, cũng không có ai tới quấy rầy hắn nghiên cứu. Sau khi từ bên ngoài quay về Thiên Cư Thành, mỗi ngày Dương Diệp làm chính là nghiên cứu kiếm kỹ. Sau khi nghiên cứu quen thuộc, liền đối lập lẫn nhau. Sau đó tìm ra chưa đủ trong những kiếm kỹ kia. Không so không biết, vừa so sánh đã giật mình. Nguyên lai thông qua đối lập, Dương Diệp dần dần phát hiện một ít khuyết điểm của những kiếm kỹ này. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là phát hiện vấn đề. Nhưng đến cuối cùng, hắn ý tưởng đột phát, đền bù. Lợi dụng hiểu biết về kiếm kỹ, đền bù khuyết điểm trong đó. Lấy thừa bù thiếu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã một tháng. Mà ở trong Hồng Mông Tháp, đã sắp xỉ một năm. Qua một năm, Dương Diệp đã thuộc nằm lòng gần 10.000 bản kiếm kỹ. Trừ đó ra, hắn còn tự mình sửa đổi rất nhiều kiếm kỹ. Bất quá quá trình này có chút khó khăn. Nhưng sau khi cải biến thành công, uy lực kia đều nhận được tăng lên sâu sắc. Kiếm. Có một điểm, Dương Diệp không có phát hiện. Cái kia chính là hắn lúc này, mặc dù không có sáng tạo ra kiếm kỹ của mình. Nhưng mỗi khi hắn sử dụng kiếm, đều ẩn chứa bóng dáng của vô số loại kiếm kỹ. Bản năng. Sau khi quen thuộc vô số loại kiếm kỹ tuyệt diệu, Dương Diệp ở trước khi xuất kiếm, đều trước tiên tự mình tỉnh lại. Một kiếm này, nếu chỉ có vậy, khuyết điểm quá nhiều. Điều này làm cho hắn không thể không đi cải biến. Giờ khắc này, Dương Diệp rốt cuộc minh bạch một ít chuyện. Kiếm đạo của hắn, khuyết điểm là cái gì? Đơn điệu, kiếm của hắn, tuy bị hắn hóa phồn thành giản, càng thêm sắc bén hơn, càng cường đại hơn dĩ vãng, nhưng quá đơn điệu. Cái này tự nhiên là bởi vì kiến thức kiếm đạo, kiếm kỹ của hắn quá ít. Mà bây giờ, từ trong những kiếm kỹ mà lão giả đạo bảo cho, Dương Diệp không thể nghi ngờ là nhảy ra cái giếng. Thấy được tinh không mịt mùng, mỗi một loại kiếm kỹ đều đại biểu cho kiếm đạo của một người. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Lần ngồi xuống này là trọn vẹn 3 canh giờ. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Lúc này Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Như thế nào? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta muốn thông qua những kiếm kỹ này sáng tạo ra kiếm kỹ của mình, nhưng lại phát hiện căn bản không biết sáng tạo như thế nào. Ý là sao? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp đứng dậy. Những kiếm kỹ kia, mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Mỗi một loại đều có ưu điểm của mình. Đơn giản mà nói, mình không có lòng tin sáng tạo ra kiếm kỹ càng cường đại hơn. Này không bình thường xoa. Hậu Khanh nói. Loại kiếm kỹ cường đại nào không phải sáng tạo giả dốc hết tâm huyết mới chế tạo ra. Người à, có chút quá nóng lòng cầu thành. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Còn nữa, ngươi cần gì phải đi cưỡng cầu sáng tạo kiếm kỹ chứ? Kiếm kỹ, cái đồ chơi này, giống như ngộ đạo. Ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện, ý tưởng đột phát, khả năng liền thành. Ngươi tận lực đi cưỡng cầu, ngược lại sẽ càng không đi ra. Cưỡng cầu, nghe được hai chữ này, Dương Diệp đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hai ngày này, mình thật sự quá mức cưỡng cầu. Sáng tạo kiếm kỹ, vốn chính là cần nhờ cảm giác. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của Dương Diệp không còn nặng trĩu. Tiếp tục nghiên cứu. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trong đầu hồi tưởng những kiếm kỹ kia. Mỗi khi hắn cảm thấy kiếm kỹ này không tốt, hắn sẽ tự tiến hành cải biên. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Ở trong Hồng Mông Tháp lại qua một năm. Qua một năm, Dương Diệp ở Hồng Mông Tháp chỉ làm hai chuyện. Nghiên cứu kiếm kỹ, cùng đám người Tô Thanh Thi chơi đùa. Thiên Cư Thành. Tên kia còn bao lâu mới tỉnh lại? Cách Dương Diệp không xa, Tần Xuyên chỉ Dương Diệp, hỏi Vu Tịnh. Vu Tịnh nhún vai. Quỷ mới biết, gia hỏa này, đã ngồi hơn 2 tháng. Hắn là muốn làm gì? Tần Xuyên nói. Đại tỷ không phải nói. Hắn có thể là cảm ngộ cái gì sao? Tần Xuyên nhếch miệng. Ta phỏng đoán, gia hỏa này là lười biếng. Như vậy sẽ không cần gác đêm. Nghe vậy, Vu Tịnh cười ha ha một tiếng. Tỉnh rồi. Ngay tại lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nói. Vu Tịnh nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Lúc này một số người nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp. Hiếu kỳ, Dương Diệp ngồi xuống là rất lâu. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Tần Xuyên, sau đó nói. Đến, đơn đấu, đơn đấu. Mọi người sửng sốt. Tần Xuyên trừng mắt nhìn. Người cái tên này, đầu không phải là tu luyện hư mất chứ. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang thoáng hiện. Một thanh kiếm trực chỉ mi tâm Tần Xuyên. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, A-man, đao cuồng. Còn có Linh Nguyên Bản ngồi xếp bằng ở không xa đột nhiên mở mắt. ở trong mắt ba người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Diệp đột nhiên xuất kiếm, làm cho Tần Xuyên biến sắc. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, nhưng khi hắn định ra tay, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên. Bởi vì một kiếm này của Dương Diệp, vậy mà làm cho hắn không biết nên phản kích như thế nào. Giờ khắc này, một kiếm kia của Dương Diệp cho hắn cảm giác chính là vô luận hắn chơi như thế nào cũng không tránh khỏi, cũng không phá được. Một kiếm này trực chỉ nhân tâm. Kiếm của Dương Diệp cách mi tâm của Tần Xuyên vài tấc thì ngừng lại. Vì cái gì? Tần Xuyên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Tần Xuyên. Tâm kiếm. Lúc này, Linh ở một bên đột nhiên nói. Có truyền thuyết, kiếm tiên cường đại. Một kiếm trực chỉ nhân tâm, kiếm của bọn hắn. Có thể tồi núi, đoạn giang, hủy thiên, diệt địa, còn có. Phá tâm. Phá tâm. Dương Diệp nhìn về phía Linh. Có ý tứ gì? Linh khẽ lắc đầu. Là một loại đồ vật rất huyền diệu. Ta cũng chỉ nghe qua. Đơn giản mà nói, chính là phá đạo tâm của người ta. Một kiếm phá đạo tâm người, làm cho người ta từ nội tâm chối bỏ mình. Lợi hại. Có thể một kiếm hủy diệt võ đạo chi tâm của một người, làm cho không người nào có thể tiến nửa tấc. Bất quá, ngươi hiển nhiên còn chưa tới loại cảnh giới này, nhưng cũng đã rất lợi hại. Phá tâm. Dương Diệp trầm tư. Vừa rồi hắn thi triển ra một kiếm kia, không phải là nhất kiếm sát na, cũng không phải trảm thiên bạt kiếm thuật, càng không có thi triển ra kiếm vực. Chính là một kiếm đơn giản, nhưng chính hắn cũng cảm nhận được một kiếm này không đơn giản. Mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải rất rõ. Ta thấy được rất nhiều bóng dáng. Ngay lúc này, Đạo Cuồng ở một bên đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đạo Cuồng. Đạo Cuồng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vừa rồi trong một kiếm kia của ngươi, ẩn chứa rất nhiều loại bóng dáng. Nếu như ta không đoán sai, đều là kiếm kỹ, dung hợp quán thông. Ngươi dung hợp rất liều kiếm kỹ. Dương Diệp nhìn về phía Đạo Cuồng, thầm nghĩ người trước mắt này quả nhiên không đơn giản. Chỉ một cái liếc mắt, liền đoán 8-9 phần 10. Không cần xoắn suýt cái này. Lúc này, A-man đột nhiên đi tới. A-man lướt nhìn mọi người, sau đó nói. Ta muốn đi Nam L. Oka Enson một chuyến. Ta muốn dẫn hai người đi. Dương Diệp, Đao Cuồng, Linh. Ba người các ngươi ai muốn đi cùng ta? Hết tiên tinh thạch rồi sao? Tần Xuyên hỏi. A-man nói. Đây là thứ nhất, thứ hai. Ba người bọn hắn cũng nên đi xem Nam Lân Sơn một chút. Đại tỷ ngươi an bài đi. Đao Cuồng nói. A-man khẽ gật đầu. Đao Cuồng, ngươi trấn thủ Thiên Cư Thành. Dương Diệp và Linh theo ta đi. Nhớ kỹ, các ngươi không được ra khỏi thành. Đại trận trong Thiên Cư Thành, tùy thời chuẩn bị mở. Nếu như có chuyện, lập tức cho ta biết. Rõ ràng chưa? Đao Cuồng gật đầu. Cẩn thận. A-man nhìn về phía Dương Diệp và Linh. Đi thôi. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Dương Diệp và Linh cũng lập tức đi theo. Trong đám mây, hai tay A-man thả lỏng ở phía sau, ở bên cạnh nàng là Dương Diệp và Linh. Nam Lân Sơn ở chỗ giao nhau giữa Hắc Ngục Sơn Mạch cùng ngoại giới. Chỗ đó đỉnh cao nhất bị một ít yêu thú cường đại cùng cường giả thần bí chiếm cứ. Bởi vì ở nơi đó có linh khí, tuy ít ỏi, nhưng ở địa phương thưa thớt linh khí này đã vô cùng trân quý. A-man đột nhiên nói. Rất nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. A-man nhẹ gật đầu. Rất nguy hiểm. Ở đằng kia, cường giả chi đạo cảnh xuất hiện qua. Cường giả loại này, chỉ là khí tức cũng đủ để diệt chúng ta rồi. A-man quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp và Linh. Thiên Cư Thành chúng ta, có siêu cấp thiên tài của các tộc. Nhưng ở trước mặt Nam Lân Sơn, những thiên tài ở Thiên Cư Thành chúng ta tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử. Không phải thiên phú của bọn hắn không bằng người ở Nam Lân Sơn, mà là đám oát con ở Thiên Cư Thành không hung ác bằng những người ở Nam Lân Sơn kia. Hung ác. Dương Diệp hơi nhíu mày. A-man nhẹ gật đầu. Vô cùng hung ác. Ở đó, vì tranh đoạt tiên tinh thạch hoặc là một chút linh khí, đám người kia có thể liều cả mạng. Mà những người không ác là tuyệt đối không có khả năng sống sót ở đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ lúc trước vì sao ta giao Thiên Cư Thành cho ngươi không? Hoặc có lẽ là biết rõ vì sao ta nhìn ngươi bằng con mắt khác không? Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Hung ác. Aman nhìn Dương Diệp. Thực lực của ngươi chỉ là phụ. Ngươi chính thức để cho ta để ý là quyết tâm ở trên người ngươi. Có thể nói, ở trong thiên cư thành này, không có người ác hơn ngươi. Loại người chơi liều như ngươi, ta chỉ ở trên người đám quái vật Nam Lân Sơn kia bái kiến. Dương Diệp. Aman nói, Linh cùng Đao Cuồng. Tuy thực lực của bọn hắn cường đại, nhưng bọn hắn còn chưa đủ ác. Nếu như bọn hắn độc thân, dùng thực lực của bọn hắn muốn sống sót cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu để cho bọn hắn mang theo đám người kia, dùng tính cách của bọn hắn, đến lúc đó đám người kia sẽ nguy hiểm. Linh trầm mặc, hiển nhiên là đồng ý nhận xét của Aman. Aman nhìn về phía Dương Diệp. Nhân tộc, có thập đại động thiên phúc địa, tam đại thánh địa, Liệp Vu nhất tộc, còn có thiên sách phủ thần bí. Ngươi là người của thế lực nào? Dương Diệp lắc đầu. Phương nào cũng không phải. Tán tu. Aman hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Một bên, Linh ném tới ánh mắt kinh ngạc. Lúc này Aman lại hỏi. Ngươi là vào bằng cách nào? Bị bức vào. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Ai ép? Aman hỏi lại. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói. Man tỷ, ta liền nói thẳng. Bức ta có nhân tộc, có ma tộc, có yêu tộc, có thiên tộc, có nhân tộc, có man tộc, có vu tộc. Dù sao con mẹ nó tộc nào cũng có. Aman cùng Linh đã sửng sốt. Qua hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống như nói dối. Aman trầm giọng nói. Ngươi làm ra chuyện gì? Lại làm cho bách tộc đuổi giết ngươi. Không chỉ như thế, ngay cả người của nhân tộc cũng đuổi giết ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Nói lên cái này đều là nước mắt a. Dù sao, ai? Ta cũng rất tuyệt vọng. Lúc này Aman đột nhiên vỗ vai Dương Diệp. Không có việc gì. Nếu như có thể ra ngoài, tỷ bảo kê ngươi. Dương Diệp. Linh nhìn về phía Aman. Thần sắc hơi có chút cổ quái. Bách tộc. Đây chính là bách tộc đuổi giết. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Aman sẽ nói như vậy. Bất quá mặc kệ Aman nói thật hay giả. Giờ khắc này, trong lòng Dương Diệp cũng có chút cảm kích. Đã đến. Lúc này Aman đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp và Linh ngẩng đầu nhìn. Ở phía chân trời xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi cao. Cái này là Nam Lân Sơn. Aman trầm giọng nói. Vùng này của chúng ta. Địa phương duy nhất có linh mạch. Linh mạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên. Lúc này hắn đã cảm nhận được linh khí chấn động. Bất quá giờ phút này Dương Diệp nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là trong Hồng Mông Tháp cũng có linh mạch. Đó là hắn từng ở bên ngoài bắt được. Đương nhiên, hắn không dám thả ra. Đó không phải là muốn chết sao? Ở chỗ này, thiếu nhất đúng là linh mạch, mà Dương Diệp hắn nhiều linh mạch như vậy. Có thể tưởng tượng, chỉ cần bại lộ trên người Dương Diệp hắn mang theo rất nhiều linh mạch, hắn nhất định sẽ bị tất cả cường giả ở nơi này vây công. Cho nên linh mạch này căn bản không thể bại lộ. Mọi người cẩn thận một chút. Thân thể Aman chậm rãi hạ thấp, rất nhanh. Mang theo Dương Diệp và Linh đi tới mặt đất. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu thu liễm khí tức. Dương Diệp và Linh cũng triệt để ẩn núp khí tức. Được Aman dẫn dắt, ba người đi tới chân núi Nam Lân Sơn. Mà thời điểm ba người muốn đi vào Nam Lân Sơn, một nam tử hắc y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Nam tử hắc y quan sát ba người, sau đó nhếch miệng cười cười. Ba viên tiên tinh thạch. Lúc này lang nha bổng trong tay Aman đột nhiên xuất hiện. Chỉ nháy mắt, lang nha bổng trực tiếp phá không đánh tới. Bành. Nam tử hắc y kia bị lang nha bổng chấn đến mấy trăm trượng. Nam tử hắc y nhìn hai tay mình. Hai tay của hắn đã bị đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức dữ tợn. Tiên tinh thạch không có. Chỉ có ba cái mạng, người có muốn lấy không? Aman nhìn nam tử hắc y. Nam tử hắc y lạnh lùng nhìn thoáng qua Aman, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Chậm đã. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nam tử hắc y dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp. Aman và Linh cũng nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì nói chuyện chính là Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cầm theo kiếm. Dương Diệp đi về phía nam tử hắc y kia. Ba viên tiền tinh thạch, lưu lại, người đi. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nghe vậy, thần sắc của nam tử hắc y kia dữ tợn. Ăn cướp ta? Không được sao? Sắc mặt Dương Diệp cũng dữ tợn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Ầm! Chỗ xa kia, nam tử hắc y bị một kiếm của Dương Diệp chấn đến hơn trăm trượng. Nhưng vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó lại chém xuống một kiếm. Bành! Nam tử hắc y đã đạt tới thính đạo cảnh lần nữa bị một kiếm chấn bay ra ngoài. Thời điểm Dương Diệp dùng ra 10 kiếm, nam tử hắc y kia đã lui về sau trọn vẹn ngàn trượng. Không hề có lực hoàn thủ. Một bên, Aman và Linh nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. So sánh với Aman cùng Linh, nam tử hắc y kia càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này hắn đối mặt một kiếm lại một kiếm kia của Dương Diệp. Thậm chí có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Có khi mạnh mẽ ra tay, nhưng lập tức bị Dương Diệp hời hợt phá vỡ. Áp chế. Hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Mà thời khắc này Dương Diệp xuất kiếm, rất tùy tâm. Chân chính tùy tâm. Mỗi một kiếm đâm ra, đều là tùy tâm sở dục. Sau khi nghiên cứu những kiếm kỹ mà lão giả đạo bào cho hắn, hắn biết mình đã xảy ra chút biến hóa. Nhưng đáng tiếc, hắn không biết những biến hóa này là cái gì. Bất quá đây là chuyện tốt. Mà giờ khắc này, mỗi một lần nam tử hắc y trước mắt ra tay, trong đầu hắn liền có mấy chục loại phương pháp đối phó. Mà những phương pháp đối phó này, nguồn gốc là từ hắn nghiên cứu vô số kiếm kỹ. Vạn pháp tự nhiên, kiếm ra tùy tâm xuất kiếm. Những lời này là tổng kết của một bản kiếm kỹ tên Sát Tâm Kiếm. Giờ phút này Dương Diệp chính là cảnh giới đó. Trong tràng, nam tử hắc y lần lượt rút lui. Trên người hắn đã không dưới mấy chục vết kiếm thương. Rốt cuộc, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, nam tử hắc y cùng ba người Dương Diệp cách xa nhau mấy trăm trượng. Ở trong mắt nam tử hắc y tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba viên tiên tinh thạch trước mặt. Sau đó cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt của Aman. Aman nhìn thoáng qua tiên tinh thạch trước mặt, không nói gì. Xa xa, nam tử hắc y lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Vì cái gì? Aman đột nhiên mở miệng. Hiển nhiên là đang hỏi Dương Diệp tại sao phải ra tay. Dương Diệp đi đến trước mặt Aman, sau đó nói, Man tỷ, dùng thực lực của ngươi, hẳn có thể cảm nhận được bốn phía còn có người, đúng không? Aman khẽ gật đầu, trong đó thính đạo cảnh, chí ít có hơn ba gã. Dương Diệp cười nói, Man tỷ, thế đạo này chính là như vậy, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt. Tuy ngươi biểu hiện rất kiên cường, nhưng ngươi biết không, ngươi ở trong mắt những người này vẫn tỏ ra quá nhân từ. Nhân từ? Aman nói. Có ý tử gì? Dương Diệp nói. Chính là ngươi biểu hiện không ngoan độc, ta ra tay. Là bởi vì ta muốn nói cho những người âm thầm kia. Chúng ta không sợ phiền phức, dám gây chuyện. Đối đãi những người này, nếu muốn giảm bớt phiền toái, thì chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là, so với bọn hắn càng hung ác hơn, tàn nhẫn hơn. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Aman nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, hiện tại ta có chút minh bạch vì sao ngươi có thể từ trong bách tộc đuổi giết còn sống rồi. Bách tộc đuổi giết. Dương Diệp lắc đầu, hắn cả đời này là từ trong bị đuổi giết lớn lên. Kinh nghiệm của hắn làm cho hắn minh bạch một đạo lý, mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Aman cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch trước mặt nàng, một viên trong đó xuất hiện ở trước mặt Linh. Một viên thì rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tâm ý của ngươi, ta không cự tuyệt, nhưng sẽ không độc chiếm. Mọi người một viên, không có ý kiến chớ. Dương Diệp vốn muốn cự tuyệt bởi vì hắn không quá thiếu tiên tinh thạch. Nhưng khi thấy ánh mắt của Aman, hắn không nói ra miệng. Man tỷ dũng mãnh trước mắt này, cũng là một người cố chấp. Một người một viên. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói lời cảm tạ. Trong mắt của hắn, cảm ơn cái gì đấy, đều là giả, thật muốn cảm tạ, ghi ở trong lòng là được rồi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đây là tâm ý. Chúng ta đi thôi. Aman nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía lòng núi. Được Aman dẫn dắt, ba người tiến vào lòng núi của Nam Lân Sơn. Trong lòng núi có khoảng trời riêng. Aman nói, Nam Lân Sơn này, đỉnh cao nhất, không phải địa phương chúng ta có thể đi, mà trong lòng đất cũng không phải chúng ta có thể đi. Bởi vì ở sâu trong lòng đất và đỉnh cao nhất là đầu và đuôi của linh mạch. Hai địa phương này là tài sản của những chí cường giả kia. Địa phương chúng ta có thể đi là trong vùng này, chính giữa. Dương Diệp hỏi. A-man nhẹ gật đầu. Ở trong lòng núi mờ mịt, bởi vì có linh khí, những linh khí kia tiết ra ngoài, dần dà sẽ biến thành tiên tinh thạch. Đương nhiên, đây là ở cực kỳ lâu trước kia hình thành. Hiện tại những cường giả kia là tuyệt sẽ không để cho linh khí tiết lộ ra. Sửa mái nhà dột. Dương Diệp nói khẽ. A-man gật đầu. Chính là sửa mái nhà dột. Chúng ta cũng chỉ có thể sửa mái nhà dột. Mà dù là sửa mái nhà dột, cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có người sửa mái nhà dột, có người nhặt mạng. Nói xong, tốc độ A-man nhanh hơn. Dương Diệp và Linh nhìn nhau. Dương Diệp đang muốn theo sau. Lúc này Linh đột nhiên nói. Người linh tộc đuổi theo giết người kia. Người có biết là ai không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh. Sau đó lắc đầu. Không biết. Như thế nào? Linh khẽ lắc đầu. Không có gì. Nói xong, hắn bước nhanh đi theo A-man. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Trong lòng núi Nam Lân Sơn rất lớn. Nhìn không thấy đầu. A-man lấy ra một la bàn nho nhỏ. Trên la bàn, một cây kim dài màu đen đang nhẹ nhàng diêu động. Đây là gì? Dương Diệp hỏi. A-man nói. Chắc linh bàn. Có tỷ lệ chắc ra ở đâu có linh khí dao động hoặc tiên tinh thạch rất lớn. Chắc linh bàn. Dương Diệp ngây cả người, đang muốn nói. Lúc này chắc linh bàn trong tay A-man đột nhiên xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của A-man vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải. Đi. Dương Diệp và Linh lập tức đi theo. Trong lòng núi, Dương Diệp và Linh đi theo A-man tới một chiếc khu rừng. Sau khi tới đây, A-man ngừng lại. Trong tay nàng, hắc châm trên chắc Linh bàn chỉ vào khu rừng rậm kia. Qua hồi lâu, A-man lắc đầu. Chúng ta đi. Nói xong, A-man xoay người rời đi. Hiển nhiên, A-man là phát hiện cái gì. Dương Diệp và Linh cũng không nói gì. Theo sau lưng A-man, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong khu rừng rậm kia truyền đến. Nếu đã tới, sao không tiến vào ngồi một chút? A-man dừng bước lại. Nàng nhìn về phía Dương Diệp và Linh. Xem ra, chúng ta là không đi được. Linh trầm mặc, không nói lời nào. Dương Diệp nói. Lại là ăn cướp, đúng không? A-man cười nhẹ. Thủ đoạn những người khác ở chỗ này thường dùng, trước kia liền gặp được. Bất quá không có cách nào. Cái này là mạo hiểm. Man tỷ ăn cướp qua chưa? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. A-man sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi. A-man. Ăn cướp. Loại chuyện này, Dương Diệp hắn xác thực rất nhiều năm không làm. Bởi vì bây giờ đồ vật có thể để cho hắn hợp nhãn, quá ít. Một phú ông sẽ đi ăn cướp một tên ăn mày sao? Mà bây giờ, Dương Diệp không thể không làm lại nghề cũ. Bởi vì hắn cảm giác mình có chút nghèo. Trong tràng, A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đám người kia không phải là nhân vật đơn giản. Ta biết. Dương Diệp quay người nhìn về phía khu rừng rậm. Lúc này rừng rậm đột nhiên tách ra hai bên. Ngay sau đó một đoàn người đi ra. Bốn người. Cầm đầu là một trung niên. Ở trong tay trung niên, nắm một cây quạt xếp màu đen. Ở bên cạnh hắn, theo thứ tự là một lão giả, cùng một nữ tử, còn có một hắc y nhân. Bốn người đều là thính đạo cảnh. Từ đội hình nhìn lại, bên Dương Diệp hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vì chỉ có A-man là thính đạo cảnh. Trung niên mang theo ba người bên cạnh chậm rãi đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Khi thấy cảnh giới của đám người Dương Diệp, trên mặt trung niên lập tức nổi lên dáng tươi cười. Trung niên đang muốn nói, ngay lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, kiếm vực. Kiếm vực lập tức bao phủ đám người trung niên. Cùng lúc đó, 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện. Giết! Dương Diệp nói xong. Suy suy suy suy suy. C. Bất quá giờ phút này, bộ dáng của bốn người thật sự là có chút thê thảm. Trung niên cầm đầu, hai tay đã không thấy. Toàn thân trải rộng vết kiếm. ba người ở bên cạnh hắn càng không chịu nổi. Đặc biệt là lão già trong đó, mặt bị tước mất một nửa, trọng thương. Mặc dù vô địch kiếm trận của Dương Diệp không có giết chết những người này, nhưng trực tiếp trọng thương bốn người. Mà Dương Diệp cũng không chịu nổi, bốn người liều chết phản kháng, chấn động kiếm vực, để cho hắn cũng tổn thương. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn thi triển vô địch kiếm trận lần nữa, hiển nhiên là không thể nào. C. Dương Diệp cũng không có để ý Aman cùng những người kia. Mấy người kia đã bị hắn trọng thương, dùng thực lực của Aman đủ để ứng đối. Hai khắc sau, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Mà giờ khắc này, thương thế của Dương Diệp cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chạy thoát hai cái. Lúc này Aman đi tới trước mặt Dương Diệp, đào tẩu hai cái. Dương Diệp khẽ gật đầu, loại cường giả cấp bậc này, đối phương muốn trốn, thật sự là không dễ giết. Lúc này Aman cong ngón búng ra, 12 viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Này là từ trên thân hai người kia lấy được, tổng cộng 36 viên tiên tinh thạch. 12 viên này là của ngươi, đừng cự tuyệt, nhận lấy. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Aman lộ ra chân thật đáng tin. Dương Diệp không có cự tuyệt, nhận tiên tinh thạch, sau đó nói. Man tỷ rất cần tiên tinh thạch. Aman nói, tiên tinh thạch, ai cũng cần. Nhưng đối với ta mà nói, tới nơi đây là vì rèn luyện mình. Ở địa phương này, sẽ để cho ngươi có cảm giác nguy cơ, để cho ngươi không dám buông lỏng chút nào. Vừa nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía, mang bọn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Nói xong, thân hình của nàng khẽ động, bay vút về phía xa. Dương Diệp và Linh lập tức đi theo lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Aman đột nhiên ngừng lại. Trước mặt ba người là một thanh cự kiếm. Cự kiếm dài đến trăm trượng, rộng khoảng chừng mấy chục trượng. Người đứng ở trước mặt thanh cự kiếm này, quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến. Mà ở chính giữa cự kiếm, có khắc một chữ thật lớn, binh. Ở sau cự kiếm là một ít đổ nát thê lương. Từ những đổ nát thê lương này đến xem, nơi đây hẳn là cực kỳ khí phái. Đây là... Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Aman. Aman trầm giọng nói, không rõ lắm, khả năng là một tông môn xa xút. Đi thôi, vào xem. Vừa nói, nàng đi tới trước. Bốn phía, khắp nơi lộ ra hoang vu. Rất nhanh, ở dưới Aman dẫn dắt, ba người đi tới một đại điện cũ nát. Ở trên đại điện kia, lơ lửng một thanh thạch kiếm to lớn, kiếm treo ngược, như đang trấn áp cái gì. Trong điện chỉ có một pho tượng, là pho tượng một trung niên. Trung niên mắt nhìn phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, bên hông có một thanh kiếm không có vỏ. Sát khí. Chẳng biết tại sao, Dương Diệp cảm thấy một cỗ sát khí làm người sợ hãi. Binh gia. Dương Diệp suy đoán, người trước mắt này hẳn là người của binh gia. Ngay lúc này, đầu Tiểu Bạch đột nhiên xông ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt của Aman và Linh lập tức nhìn sang. Linh chủ. Linh đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh. Ngươi biết. Linh nhìn Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Linh tộc ta có một cái. Nàng làm sao đi cùng ngươi? Dương Diệp cười nói. Nói rất dài dòng. Linh nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Chẳng qua vẫn liếc nhìn Tiểu Bạch. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Làm sao vậy? Sau khi đi vào thế giới này, Tiểu Bạch cũng không có đi ra, bởi vì địa phương này không có linh khí. Nàng thật sự là không thích. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ bên phải. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp vui vẻ. Tiểu Bạch nhất định là cảm nhận được cái gì, vội hỏi. Bên kia có cái gì? Tiểu Bạch cắn móng vuốt nhỏ suy nghĩ một chút. Sau đó tiểu chảo vung rất nhanh. Lúc này đây, Dương Diệp cũng xem không hiểu. Cái quỷ gì? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu chảo Tiểu Bạch mở ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhìn về phía Aman và Linh. Chúng ta đi nhìn xem. Aman và Linh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nhẹ gật đầu. Ở dưới Tiểu Bạch dẫn dắt, mọi người ra đại điện, sau đó đi về phía bên phải. Đi ước chừng gần nửa giờ mới dừng lại. Trước mặt ba người là một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ cũng không có chỗ khác thường gì. Ngược lại là vách núi kia vô cùng bóng loáng, giống như chiếc gương. Tiểu Bạch chỉ vách núi. Bên trong có cái gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch mở to mắt, bàn tay nhỏ bé mở ra. Đây ý là, ta cũng không biết. Dương Diệp. Lúc này Aman đột nhiên đi tới trước mặt vách tường. Tay phải nàng vỗ nhẹ nhẹ vách tường. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bên trong không có cái gì. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt vách tường. Sau đó tiểu trảo của nàng vỗ nhẹ nhẹ vách tường. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, cái mũi nàng nhẹ nhàng hít hà. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo chỉ vào vách tường. Có cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp nhất thời đen mặt lại, Tiểu Bạch trêu chọc hắn. Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ vách tường kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp đã minh bạch, vách tường này không tầm thường. Dương Diệp đi tới trước mặt vách tường kia, hắn nhìn thoáng qua vách tường, sau đó tay phải nhẹ nhàng thả lên. Trong chốc lát, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi, huyết hồng. Hai mắt Dương Diệp đỏ lên, sát ý trên người hắn điên cuồng quét ra, cuối cùng đều dũng mãnh lao về phía vách tường. Nhìn thấy một màn này, Aman và Linh biến sắc, nhao nhao lui về sau một khoảng cách. Trước mặt vách núi, sát ý của Dương Diệp không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng toàn bộ bị vách tường kia hấp thu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại rất nhanh, hắn xuất hiện ở trong một thế giới mịt mờ. Dương Diệp nhìn bốn phía, lúc này một trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên này, đúng là trung niên lúc trước hắn ở cung điện kia nhìn thấy kia. Trung niên nhìn Dương Diệp, binh giả, quỷ đạo giã, sát phạt vậy, binh gia ta, chí cương đến dũng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi có nguyện truyền thừa đạo thống của binh gia ta hay không? Đạo thống binh gia. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Tiền bối, ta là truyền nhân của đạo gia. Hắn hiện tại đã là người của đạo gia, tự nhiên không thể đi truyền thừa đạo thống binh gia gì. Vậy thì như thế nào? Trung niên nói. Tính cách của ngươi chí cương chí dương, hơn nữa lại có khí tức sát phạt, lại là sát lục chi tâm, vừa vặn thích hợp binh gia ta. Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi binh đạo lục sát cùng quy tắc chung của binh đạo. Không chờ Dương Diệp cự tuyệt, từng đạo tin tức không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Binh đạo lục sát, một giết người, hai giết địa, ba giết thiên, bốn giết vạn vật, năm giết tâm, sáu giết mình. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở to mắt, hắn nhìn về phía trung niên. Tiền bối, ta đã là đệ tử đạo gia. Ta bất kể. Trung niên vung tay lên. Ta và ngươi gặp nhau, hơn nữa có thể tiến vào nơi đây. Này chính là có duyên, này chính là mệnh số mà đạo gia ngươi nói. Hơn nữa ngươi nhớ kỹ, binh gia có sáu mạch, mạch của chúng ta. Lúc trước bởi vì sư huynh của ta ngu xuẩn phạm vào sai lầm, hại mạch chúng ta bị tru sát, thù này không thể không báo. Lão tử báo không được, thù này liền giao cho ngươi. Dương Diệp. Lúc này trung niên lại nói, mặc dù binh tổ có sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Hơn nữa ngươi đánh không lại hắn, cho nên đừng tìm hắn báo thù. Ngươi muốn tìm là đám tạp chủng binh tiên kia. Hắn vì nhất gia độc đại, thừa dịp binh tổ không có mặt, dụng kế hãm hại mạch chúng ta. Ngươi giết hắn đi là được. Tên kia mạnh như thế nào? Dương Diệp yếu ớt hỏi một câu. Vượt qua thánh nhân. Trung niên nói. Ta đánh không lại. Dương Diệp vội vàng nói. Đó là chuyện của ngươi. Trung niên lạnh nhạt nói. Con mẹ nó. Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Cái truyền thừa này lão tử từ bỏ. Ngươi tìm người khác đi. Vượt qua thánh nhân. Đó là cái khái niệm gì? Dương Diệp không có khái niệm. Dù sao hắn biết một điểm. Cái kia chính là. Người ta tiện tay có thể giết hắn. Cái truyền thừa này. Từ bỏ. Phiền phức của hắn đã nhiều. Không được. Trung niên hừ lạnh một tiếng. Đã muộn. Sắc mặt Dương Diệp sầm lại. Đại ca. Truyền thừa coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, ép mua buộc bán. Không có ý tứ a. Trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi chỉ biết nguy hiểm, nhưng ngươi biết chỗ tốt không? Chỗ tốt. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chỗ tốt gì? Trung niên nói. Mạch của chúng ta chủ sát phạt, mà tiểu tử ngươi. Trời sinh thích hợp sát phạt nhất mạch của binh gia ta. Ngươi. Chỗ tốt. Dương Diệp cắt đứt trung niên. Tiền bối nói chỗ tốt nghe xem. Khóe miệng trung niên co giật. Qua một cái chớp mắt, hắn trầm giọng nói. Chỗ tốt chính là, ngươi có thể đạt được thập nhị sát kiếm. thập nhị sát kiếm, cấp bậc gì? Dương Diệp vội hỏi. Trung niên nói, thánh nhân cấp. Thực lực của ngươi bây giờ là minh cảnh, trên minh cảnh là đạo cảnh, trên đạo cảnh là thiện cảnh, trên thiện cảnh là thánh nhân. Thập nhị sát kiếm là thánh nhân cấp, lợi hại không? Thánh nhân cấp. Dương Diệp do dự một chút, sau đó lấy nhân quân kiếm ra. Đây là cấp bậc gì? Hiên. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt trung niên kia lập tức thay đổi. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới, kiếm này rõ ràng ở trong tay người. Kiếm này cấp bậc gì? Dương Diệp lại hỏi. Không có cấp bậc. Trung niên nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Trung niên trầm giọng nói. Kiếm này là do mấy vị trí cường giả, kể cả binh gia binh tổ ta chế tạo thành. Kiếm linh càng là do. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói. Kiếm này có danh xưng là kiếm thủ. Kiếm thủ. Dương Diệp vẫn còn có chút khó hiểu. Trung niên khẽ gật đầu. Đứng đầu vạn kiếm. Dương Diệp cười hắc hắc. Tiền bối, ngươi xem, kiếm tốt nhất cũng ở trong tay ta. Cái gì thập nhị sát kiếm kia, ngươi có thể sử dụng sao? Trung niên liếc Dương Diệp. Nếu kiếm linh của kiếm này thức tỉnh, dùng bộ dáng bây giờ của ngươi, nhất định sẽ bị nó đá bay ra ngoài. Dương Diệp. Trung niên lại nói. Tiểu tử, lúc trước ta cho ngươi binh đạo tổng cương cùng binh đạo lục sát, đối với ngươi bây giờ trợ giúp cực kỳ to lớn. Binh đạo tổng cương có thể tăng lên sát ý, để cho sát lục chi tâm của ngươi càng thêm thuần túy. Binh đạo lục sát, nếu như ngươi tu luyện thành, dùng thực lực của ngươi bây giờ, lại thêm ngươi vốn là kiếm tu, nhất định có thể triển khai uy lực của nó đến mức tận cùng. Nói như thế này, nếu như hiện tại ngươi tu luyện thành sát thứ hai địa sát, hai gia hỏa bên ngoài kia đều không phải đối thủ của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn có chỗ tốt khác không? Có. Trung niên nói, chỉ là ta tạm thời còn không biết. Dương Diệp. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm. Lúc này, trung niên cong ngón búng ra, một ấn phù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trên ấn phù có khắc một chữ sát nho nhỏ. Trung niên nói, đây là binh phù của sát phạt nhất mạch. Từ hiện tại, ngươi chính là phù chủ của sát phạt nhất mạch. Nói xong, thân thể trung niên dần dần hư ảo. Kiếm, kiếm đâu? Dương Diệp vội vàng nói. Trung niên nói, ở binh mộ bên ngoài hắc ngục sơn mạch. Đến lúc đó ngươi đi, có binh phù này, tự nhiên có thể thu phục được thập nhị kiếm. Tiền bối ngươi là sống hay chết? Dương Diệp lại hỏi. Trung niên cười hắc hắc, dáng tươi cười có chút khó hiểu. Không có trả lời. Trung niên cứ như vậy biến mất, nhập hố rồi. Đây là cảm giác của Dương Diệp vào giờ phút này. Binh gia, hắn đã là truyền nhân đạo gia, hiện tại lại vào binh gia. Hơn nữa mạch này còn bị người diệt môn. Hố thật to. Đây không phải hắn muốn nhảy, là người ta mạnh mẽ đạp hắn vào. Mặc kệ, đi tới đâu hay tới đó. Dương Diệp hồi tưởng đến binh đạo lục sát kia. Binh đạo lục sát có thể phân nhân sát, địa sát, thiên sát, vạn vật sát, tâm sát, ngã sát, giết. Binh đạo lục sát này chỉ có một điểm trung tâm, cái kia chính là giết. Còn có một điểm, binh đạo lục sát này không có chiêu thức đặc định. Đây là địa phương kỳ lạ của binh đạo lục sát. Không có chiêu thức, nếu tâm tình đạt tới, tự nhiên có sát chiêu. Cái này hoàn toàn giống kiếm đạo của hắn. Hiện tại hắn trừ kiếm, cũng chú ý kiếm ra tùy tâm xuất kiếm. Mà ý tử của binh đạo lục sát cũng như vậy, cực kỳ thích hợp hắn. Nhân sát. Dương Diệp đầu tiên nghiên cứu là nhân sát. Nhân sát, dùng thân mình giết người, phương pháp giết người, vạn vạn loại. Chiêu này ẩn chứa vạn loại kỹ xảo giết người, tu luyện tới cực hạn, nhất niệm giết người. Nhìn một chút, thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Cường đại, cực kỳ cường đại. Đây là đánh giá của Dương Diệp đối với binh đạo lục sát. Dương Diệp hắn giết người quá nhiều, kỹ xảo giết người rất nhiều, sát niệm cũng cực kỳ lớn, vô lùng thuần túy. Nhưng muốn tu luyện nhân sát này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ. Không phải sát niệm không đủ thuần túy, mà là kỹ xảo giết người còn không nhiều. Nhân sát này bao hàm kỹ xảo giết người rất nhiều rất nhiều. Mà sau khi nhìn những kỹ xảo giết người này, Dương Diệp không khỏi không cảm khái. Nguyên lai, người còn có thể kg ít như vậy. Có chút kỹ xảo giết người thật là nghệ thuật. Mà lúc trước hắn giết người, hoặc là cắt đầu, hoặc là đâm mi tâm, quá nhàm chán. Kiếm đạo, sát đạo. Dương Diệp phát hiện, hai cái này, không có chút xung đột nào. Thời gian từng chút trôi qua. Bên ngoài, bên cạnh A-man, Linh đột nhiên hỏi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, là cơ duyên của hắn. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp. Nàng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó xoay người nhìn về phía A-man và Linh. Tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Đây là hỏi, lúc nào Dương Diệp tỉnh? Linh cùng A-man sao rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch. A-man và Linh nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó xoay người nằm ở trên vai của Dương Diệp. Tuy không thích thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại Dương Diệp có thể có nguy hiểm, nàng phải thủ hộ. Nàng không quên, lúc trước một quyền của mình liền đánh chết một siêu cấp cường giả. Trong mắt nàng, thế giới này, ngoại trừ cái tháp kia, chính là Dương Diệp lợi hại nhất. Sau đó chính là nàng. Ngay lúc này, A-man đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Có người tới. Linh xoay người nhìn. Ở cách bọn họ không xa, đột nhiên xuất hiện ba người. Cầm đầu là một nữ tử mặc váy màu xanh lá. Ở bên cạnh nữ tử là hai thanh niên. Nhìn thấy A-man và Linh, ba người kia lập tức ngừng lại. Thần sắc của A-man và Linh đề phòng lên. Lúc này ánh mắt của nữ tử váy xanh đột nhiên rơi vào Tiểu Bạch trên bả vai Dương Diệp. Khi thấy Tiểu Bạch, trong mắt nữ tử váy xanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh chủ, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nữ tử váy xanh. Sau đó Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Ý kia là mau tỉnh lại, có người muốn đoạt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy loại ánh mắt này của nữ tử váy xanh. Trước kia rất nhiều người muốn cướp nàng. Trong mắt là loại sắc thái kia. Lúc này, hai người bên cạnh nữ tử váy xanh chậm rãi đi tới trước mặt của A-man và Linh. Khoảng cách chỉ không tới ba trượng. Nữ tử váy xanh nhìn A-man, tay chỉ Tiểu Bạch. 30 viên tiên tinh thạch, bán không? 30 viên tiên tinh thạch. Tiểu Bạch mở to mắt, chỉ nháy mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ lên. Không chỉ khuôn mặt, hai móng nhỏ cũng nắm lại. Nổi giận. Tiểu Bạch nàng rõ ràng chỉ trị giá 30 viên tiên tinh thạch. Vũ nhục. Tiểu Bạch cảm nhận được vũ nhục trước nay chưa có. A-man còn không nói chuyện. Tiểu Bạch đột nhiên vung tiểu trảo lên. Rất nhanh. 30 viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 30 viên tiên tinh thạch ở bên ngoài, khả năng chẳng đáng là gì. Nhưng ở địa phương này, 30 viên tiên tinh thạch không thể không nói, vô cùng trân quý. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tiểu Bạch rõ ràng tùy thời có thể lấy ra. Lúc này, Tiểu Bạch vung tiểu trảo. 30 viên tiên tinh thạch kia lập tức rơi xuống đất. Sau đó Tiểu Bạch vỗ vỗ móng vuốt nhỏ. Một bộ tiên tinh thạch này đều là rác rưởi. Mọi người nhìn thấy một màn này. A-man khẽ lắc đầu. Tiểu Bạch này là uy phong, nhưng phiền toái lại lớn. Nàng có chút không hiểu. Vì cái gì ngay cả một tiểu gia hỏa cũng nóng nảy như vậy? Bất quá, 30 viên tiên tinh thạch giống như rác rưởi ném trên mặt đất. Cái này, không khỏi quá hào khí đi. Xa xa, nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế, hai mắt nữ tử váy xanh sáng lên. Nàng quan sát Tiểu Bạch một chút. Khó được, phát triển đến nước này. Không nghĩ tới lần này đến tử giới. Rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa nói, nàng nhìn về phía A-man. Linh chủ này, ta muốn. Thật sao? A-man nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ tử váy xanh. Đến thử xem. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Lúc này, một nam tử ở bên cạnh nàng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt A-man. Bành. Theo một tiếng nổ vang lên, A-man bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng sau một khắc, A-man trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Nam tử lúc trước xuất thủ lập tức bị chấn đến hơn ngàn trượng. Không chỉ như thế, trong miệng nam tử kia còn phun ra hai ngụm máu. Thật sự có tài. Nữ tử váy xanh mỉm cười, muốn ra tay. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt A-man. Nàng chỉ mình. Sau đó vừa chỉ nữ tử váy xanh. Lúc này đây A-man xem hiểu. Ý tứ của Tiểu Bạch là, ta tới. A-man do dự một chút, sau đó nói, ngươi được không? Tiểu Bạch gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin. Aman khẽ gật đầu. Vậy ngươi đến. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh. Tay phải nàng chậm rãi nắm lại. Sau đó mãnh liệt oanh ra một quyền. Quyền ra. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn quả đấm của mình. Sau đó lại đấm ra một quyền. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch không tin. Lại oanh liên tiếp mấy quyền. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy xanh. Sau đó lại nhìn quả đấm mình. Cuối cùng nàng quay người nhìn về phía Aman. Sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng quơ xuống. Ý kia là, ngươi đến đi, Aman. Trong tràng, Tiểu Bạch nhìn quả đấm nhỏ của mình, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Như sao lại không có tác dụng? Đây là ý nghĩ của Tiểu Bạch lúc này. Xa xa, nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế. Trong mắt không che giấu vẻ yêu thích chút nào. Ưa thích, liền phải lấy được. Ánh mắt nữ tử váy xanh rơi vào trên người Aman. Tuy linh chủ tốt, nhưng mạng càng tốt hơn, không phải sao? Aman nhìn nữ tử váy xanh. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Xem ra ngươi rất tự tin. Nữ tử váy xanh cười nhẹ sau một khắc. Nàng nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Một điểm thanh quang xuất hiện. Điểm thanh quang ấy đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt muốn bao phủ Aman. Tay Aman vung lên. Ở trong tay nàng nhiều hơn một cây lang nha bổng. Sau một khắc, Aman giơ tay quét qua. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Chỉ nháy mắt, một nhân ảnh bắn ra. Xuyên qua những thanh quang kia đi tới trước mặt nữ tử váy xanh. Đạo nhân ảnh này đúng là Aman. Sau khi xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy xanh, lang nha bổng trong tay Aman hung ác nện xuống. Ca sát. Một đập này, không gian chung quanh nữ tử giống như chiếc gương dạn nứt ra, vết dạn trải rộng. Nữ tử váy xanh mặt không biểu tình. Thời điểm lang nha bổng cách nàng còn không sai biệt lắm mười mấy cm. Một cây kim nhỏ như lông đâm vào đỉnh lang nha bổng. Cây kim so sánh với lang nha bổng thật sự là có chút buồn cười. Nhưng một cây kim nho nhỏ như vậy lại làm cho lang nha bổng trong tay Aman không cách nào rơi nửa tấc. Khóe miệng nữ tử váy xanh đột nhiên nở nụ cười. Sau đó bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Bành. Theo một tiếng rên vang lên, Aman bay về sau gần trăm trượng. Mà trong quá trình rút lui, lang nha bổng trong tay Aman đột nhiên rời khỏi tay. Lang nha bổng mang theo âm thanh chói tai bắn về phía nữ tử váy xanh. Lúc này, nữ tử váy xanh cong ngón búng ra. Chíu. U. U. Một cây kim bắn nhanh ra như điện. Không trung, cây kim cứng rắn bức lang nha bổng ngừng ở trên không trung. Một châm một gậy, ở trên không trung giằng co. Ngay lúc này, trước mặt nữ tử váy xanh đột nhiên xuất hiện một cái hộp màu xanh lá. Nhìn thấy cái hộp màu xanh lá kia, thần sắc của Aman ngưng trọng lên. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Vạn hạp kim châm đã từng miểu sát qua chi đạo cảnh. Bất quá, dùng một lần, sẽ ít đi một lần. Vừa nói. Nàng chỉ Tiểu Bạch. Ta chỉ cần nó. Không muốn giết người. Tiểu Bạch mở to mắt. Nàng nhìn Aman. Cuối cùng lại nhìn nữ tử váy xanh. Sau đó nàng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Ý kia là mau tỉnh lại. Aman lạnh nhạt nói. Miểu sát chi đạo cảnh. Đến, ta thử xem. Hai mắt nữ tử váy xanh híp lại. Muốn ra tay. Đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch thì nhìn về phía Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp mở mắt, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp. Hai cái tiểu trảo ôm hai má của Dương Diệp hung hăng hôn một chút. Sau đó thân hình của nàng lóe lên, trực tiếp chạy đến trong Hồng Mông Tháp. Bất quá rất nhanh, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp lộ ra. Tiểu Bạch nhìn về phía nữ tử váy xanh, tiểu trảo ngoắc một cái. Ý kia là, đến nha, đến trong tòa tháp chơi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch. Nàng nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Sau đó vội vàng rút về trong tháp. Binh đạo lục sát. Giờ phút này, trong đầu Dương Diệp còn hồi tưởng đến nhân sát trong binh đạo lục sát. Hiểu vô cùng rõ ràng. Ngươi là chủ nhân của linh chủ kia. Lúc này, thanh âm của nữ tử váy xanh kéo Dương Diệp lại. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh. Ta không phải chủ nhân của nàng. Nhưng nàng là của ta, còn nữa, tiểu gia hỏa này, ta không bán. Cho nên, mau cút cho lão tử. Nói xong, trong lòng Dương Diệp cả kinh. Mình lúc nào biến thành bá đạo như vậy, lệ khí như vậy. Một bên, A-man và Linh cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tựa hồ phát hiện Dương Diệp có chút không giống. Xa xa, nữ tử váy xanh kia nghe được lời của Dương Diệp, không khỏi nhíu mày. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm đi về phía đám người nữ tử váy xanh. Giết người. Lúc này, trong đầu Dương Diệp có một vạn loại phương pháp giết người. Mà bây giờ, hắn muốn giết người. Không nhịn được muốn giết người. Dương Diệp bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Hắn vội vàng ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Lúc này, A-man và Linh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Các nàng cũng phát hiện Dương Diệp có cái gì không đúng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. Ta rất muốn giết người. A-man. Bình đạo lục sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, không cần phải nói. Hắn nhất định là bị binh đạo lục sát ảnh hưởng mới sẽ như thế. Tuy trước kia hắn cũng giết người như ngoé, nhưng chưa từng có khẩn cấp muốn giết người như hôm nay. Dương Diệp lắc đầu, ngăn chặn ý tưởng giết người trong nội tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh. Nói một lần cuối, tiểu gia hỏa kia không bán. Nữ tử váy xanh nhướng mày. Nếu như ta muốn thì sao? Muốn tổ tông của ngươi. Dương Diệp tức giận mắng. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nữ tử váy xanh, kiếm trong tay đâm thẳng. Một kiếm này không giống thường ngày, có chút lạ, có chút phức tạp. Đây là ý tưởng của nữ tử váy xanh thời khắc này, bởi vì trong chớp mắt ấy, nàng thậm chí có loại cảm giác không thể hạ thủ, không thể khinh thường. Mũi chân của nữ tử váy xanh nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái. Cả người nhẹ nhàng lui ra sau gần ngàn trượng. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp còn ở trước mặt nàng, như giòi trong xương. Ánh mắt của nữ tử váy xanh dần dần băng lạnh xuống. Cổ tay phải nàng khẽ động, ba đạo lục mang mãnh liệt bắn ra. Nhưng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp nhẹ nhàng triển khai vài cái. Chỉ vài cái như vậy, ba đạo lục mang biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm tiến quân thần tốc. Xùy, một cánh tay bay ra ngoài. Cánh tay này đúng là của nữ tử váy xanh. Nhìn thấy một màn này, hai nam tử khác sắc mặt đại biến. Hai nam tử bay thẳng đến Dương Diệp. Lúc này kiếm nguyên bản muốn đâm về phía nữ tử váy xanh đột nhiên cải biến quỹ tích. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp đâm đến, một nam tử trong đó nội tâm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, hắn vậy mà không biết ngăn cản như thế nào. Kỳ thật một kiếm này không phải là không thể ngăn cản, mà là đối phương bị một kiếm này của Dương Diệp phá tâm. Phá tâm. Một kiếm phá tâm. Dĩ vãng. Tuy kiếm của Dương Diệp lăng lệ ác liệt, nhưng không trực chỉ nhân tâm. Mà bây giờ, sau khi hấp thu vô số loại kiếm kỹ, kiếm của hắn đã chậm rãi cải biến. Công người trước công tâm. Trừ cái đó ra, lúc trước hấp thu binh đạo lục sát, tâm cảnh cùng kiếm của hắn lần nữa xảy ra chút biến hóa. Sự biến hóa này, Dương Diệp còn chưa triệt để rõ ràng. Hiện tại cũng không có thời gian tìm hiểu. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Trước mặt Dương Diệp, nam tử kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cổ tay khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Sau đó đâm ra một kiếm. Khi thấy nam tử xuất kiếm, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Sơ hở trăm ngàn chỗ. Thời điểm nam tử xuất kiếm, Dương Diệp phát hiện kiếm của nam tử này quả thực đều là sơ hở. Kiếm đã tới trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều. Đâm ra một kiếm. Xùy. Kiếm trong tay nam tử kia hóa thành hai nửa. Cùng lúc đó, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Sau khi nhất kiếm sát na giết nam tử, Dương Diệp quay đầu. Cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Nam tử này là minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong. Cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm giết trong nháy mắt. Sau khi giết nam tử kia, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một nam tử khác. Sau một khắc, kiếm đã đến trước mặt nam tử này. Sắc mặt nam tử kia đại biến, thân hình hắn run lên, lui về sau mấy ngàn trượng, cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, ở trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mặc dù hắn là đạo cảnh, nhưng giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp quá quỷ dị, nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này A-man ngăn ở trước mặt hắn. nàng một tay đè vai của Dương Diệp. Người xảy ra chuyện gì? Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Dương Diệp trầm giọng nói. Không biết, chỉ là cảm giác rất muốn giết người. Aman cau mày. Vừa rồi ngươi gặp cái gì? Dương Diệp cũng không có giấu giếm. Gặp một người, nhận được một ít gì đó. Nghe vậy, Aman nhíu mày. Ta cần hảo hảo tỉnh táo một chút. Dương Diệp thở một hơi thật dài. Hắn hiện tại, cảm giác có chút không tốt lắm. Bất kể là kiếm đạo hay binh đạo, hắn đều không thế nào ổn định. Đặc biệt là binh đạo, không chỉ không ổn định, còn rất nguy hiểm. Giết người, cực kỳ muốn giết người. Cho dù hắn giết người như ngoé, cũng biết đây nhất định không phải ý tưởng của một người bình thường nên có. Chúng ta đi, Aman nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cần ngồi xuống an tĩnh một chút. Xa xa, nữ tử váy xanh không có ngăn cản. Vừa rồi một kiếm kia, làm cho nàng hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Nàng lại ngu xuẩn cũng biết, người trước mắt này không phải người bình thường. Vì một linh chủ, không đáng đi mạo hiểm. Mà đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Bốn người, toàn bộ là đạo cảnh. Trong đó hai tên, đám người Dương Diệp đều biết. Chính là mấy người trước kia bị bọn hắn ăn cướp qua, chạy trốn được hai người. Nam tử kia nhìn đám người Dương Diệp, dữ tợn cười cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt A. Bên cạnh Dương Diệp, Aman đang muốn nói. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Có chút nhịn không được. Binh đạo lục sát, nhân sát. Cái gọi là nhân sát chính là gặp người liền giết. Thấy người liền giết. Kỳ thật, những lời này không có phức tạp chút nào. Binh gia lục mạch, Dương Diệp kế thừa mạch này, chủ sát phạt. Sát phạt, dĩ nhiên chính là giết người. Dương Diệp không biết. Người mới đầu tu tập binh đạo lục sát, tình huống còn nghiêm trọng hơn hắn mấy lần. Những người kia, không đơn thuần là gặp người liền muốn giết. Ngay cả thân nhân của mình cũng muốn giết. Đương nhiên, người bình thường bắt đầu tu tập binh gia lục đạo đều sẽ ở một chỗ đặc thù. Binh gia tự nhiên sẽ không tàn ác như thế. Mà Dương Diệp, bởi vì hắn là kiếm tu, tăng thêm hắn kiếm tâm thông minh, cho nên hiện tại mới có thể còn lý trí. Tuy muốn giết người, nhưng sẽ không gặp người nào cũng muốn giết. Bên cạnh Dương Diệp, Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hai đấm Dương Diệp nắm chắc, gắt gao nắm tay của mình. Nhưng lúc này, nam tử xa xa kia đột nhiên cười gằn nói. Ngươi không phải ưa thích cướp bóc sao? Hiện tại, thanh âm nam tử đột nhiên im bặt. Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Dương Diệp đã ở trước mặt nam tử kia. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực chỉ ngực đối phương. Sắc mặt bốn người kia hơi đổi. Đều không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên ra tay. Bất xê quá bốn người phản ứng cực nhanh. Thời điểm Dương Diệp ra tay, bốn người cũng nhao nhao xuất thủ. Giết! Aman nói xong, liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, một mẻ càn trước mắt làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Xa xa, xùy. Một cái đầu lâu bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Ở dưới Aman và Linh nhìn chăm chú. Dương Diệp tùy tiện một kiếm lấy đầu nam tử kia. Nam tử kia là cường giả đạo cảnh. Cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm tước mất đầu. Mà một kiếm này của Dương Diệp từ mặt ngoài đến xem chỉ là một kiếm thông thường, cũng không có chỗ thường gì khác. Sau khi nhất kiếm sát na giết nam tử kia, Dương Diệp nhìn về phía một người khác, tương tự đâm ra một kiếm. Lúc này đây, đám người Aman cẩn thận nhìn. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào trước mặt nam tử kia có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn làm ra phản ứng. Trường thương trong tay chém xuống một cái. Quay chậm mà xem. Thời điểm kiếm của Dương Diệp muốn tiếp xúc trường thương trong tay nam tử kia. Đột nhiên kiếm trong tay Dương Diệp biến mất. Xùy. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất. Thân thể nam tử kia cương cứng. Thoáng qua, thân thể nam tử ngã xuống. Chết như thế nào? Bên cạnh Aman, Linh trầm giọng hỏi. Hai đấm Aman nắm chắc. Thời điểm nam tử ra tay, đã chết rồi. Làm sao có thể? Linh kinh ngạc nhìn về phía Aman. Aman khẽ lắc đầu. Ta cũng không tin được. Kiếm của hắn đã bao hàm rất nhiều đồ vật. Ta chỉ có thể nhìn được một chút nhỏ. Bất quá, hắn hiển nhiên còn không có triệt để hấp thu. bởi vì bây giờ kiếm của hắn có chút loạn. Nếu như hắn có thể triệt để dung hợp hấp thu, như vậy sẽ càng kinh khủng hơn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ngoại trừ kiếm, ta còn cảm giác có những vật khác, khí tức sát phạt trên người hắn quá nặng. Linh quay đầu nhìn lại, chỗ đó lại một nam tử đã nằm xuống. Hai người khác nhìn thấy Dương Diệp dễ dàng liền chém giết hai tên đạo cảnh, rốt cuộc luống cuống. Có thể ở địa phương này sinh tồn, tự nhiên đều không phải người hèn yếu gì. Nhưng Dương Diệp bày ra thực lực, còn có sát khí trên người hắn, quả thực quá kinh khủng. Trốn. Hai người quyết đoán lựa chọn trốn. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, hắn ngừng ngay tại chỗ. Giờ phút này, sát niệm của hắn vô cùng nặng, nhưng đầu hắn vẫn thanh tỉnh. Hắn biết rõ một điểm, mình bây giờ là không bình thường. Qua hồi lâu, Dương Diệp rốt cuộc cảm giác sát niệm của mình ít đi một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, chỗ đó, nữ tử váy xanh vẫn còn. Nữ tử váy xanh nhìn Dương Diệp, binh đạo lục sát. Dương Diệp cau mày, ngươi là người phương nào? Nữ tử váy xanh nhìn Dương Diệp thật sâu. Không nghĩ tới đã rơi vào trong tay ngươi, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, nàng cùng nam tử bên cạnh quay người biến mất ở xa xa. Binh đạo lục sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một chút mờ mịt. Binh đạo lục sát này lại có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Bất quá cũng bình thường. Binh gia, đây chính là tồn tại cùng đạo gia nổi danh a. Tuy hắn biết không nhiều về binh gia và đạo gia, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì thập đại động thiên phúc địa hoặc tam đại thánh địa gì có thể so sánh. Bất kể là những kiếm kỹ mà lão giả đạo bảo cho hắn, hay binh đạo lục sát, hoặc binh đạo tổng cương, hắn đều cần phải hảo hảo nghiên cứu, sau đó hấp thu. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía A-man. Chúng ta đi thôi. A-man khẽ gật đầu. Ba người cũng không hề rời Nam Lân Sơn, mà tìm một sơn động không người. Nơi đây hẳn không có nguy hiểm. A-man nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Man tỷ, Linh huynh, ta cần tĩnh tâm một lát, làm phiền. A-man khẽ gật đầu, sau đó cùng Linh Thối lui đến bên ngoài sơn động. Trong động, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiền bối có biết binh gia không? Dương Diệp tìm Hậu Khanh hỏi. Hậu Khanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tiểu tử, vốn không muốn để cho ngươi tiếp xúc cấp độ này. Bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã sớm cuốn vào rồi. Xin tiền bối giải thích nghi hoặc, Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có một vài thế lực cao cao tại thượng. Những thế lực này, bao trùm trên bách tộc. Những thế lực này, theo thứ tự là Đạo Gia, Nho Gia, Binh Gia, Phật Gia. Tháp này của ngươi, chính là Đạo Gia Chí Bảo, bao trùm trên bách tộc. Dương Diệp hỏi, Hậu Khanh nhẹ gật đầu, sau đó nói, tứ gia này là cao cao tại thượng chân chính, bất quá ở trong tứ gia, vấn đề cũng rất nhiều, ví dụ như đạo môn. Trong đạo môn lại phân mấy mạch, nếu không phải có đại địch Phật gia nhìn chằm chằm, có lẽ đạo môn đã sớm nội chiến. Không chỉ đạo gia, Phật gia, binh gia, nho gia, trong nhà bọn hắn cũng không thái bình. Đạo gia, binh gia, Dương Diệp trầm mặc. Hiện tại hắn đã cuốn vào trong những thế lực này, sợ rằng so với bị bách tộc đuổi giết càng thêm phiền phức. Lúc này Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ta biết chỉ như vậy. Ngươi lấy được binh đạo lục sát, không phải thứ đơn giản. Lúc tu luyện chớ chủ quan, bất quá, đây cũng là một đại cơ huyên. Mới vừa rồi, ngươi có thể dễ dàng miểu sát mấy vị cường giả đạo cảnh. Không đơn thuần là kiếm đạo của ngươi. Trong này cũng có công lao của binh đạo lục sát. C. Dương Diệp hỏi, thần tộc. Hậu Khanh trầm giọng nói, thời điểm nói hai chữ này, thanh âm của Hậu Khanh có vẻ hơi ngưng trọng. Thần tộc, Dương Diệp nói. C. Hậu Khanh lạnh nhạt nói, hai văn minh bất đồng, chủng tộc bất đồng gặp nhau, ngươi nói sẽ như thế nào? Dương Diệp nói, chiến. Hậu Khanh nhẹ gật đầu, chính là chiến. Cuối cùng, dùng nhân tộc cầm đầu bách tộc thắng. Thần tộc thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Biến mất vô ảnh vô tung, bất quá sự cường đại của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Thần tộc. Dương Diệp nhớ tới khối ngọc bội kia, con dị thú trên ngọc bội kia, theo cùng kỳ nói. kia là hộ tộc thần thú của thần tộc. Mà khối ngọc bội này là của trĩ nữ. Lai lịch của trĩ nữ ra sao? Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, quyết định không suy nghĩ những thứ này. Hiện tại việc cấp bách là hoàn thiện kiếm đạo cùng binh đạo của mình, bằng không thì binh đạo lục sát, nhân sát. Kỳ thật, hiện tại Dương Diệp hắn đã coi như tu luyện thành nhân sát. Nhân sát này, chú ý đúng là giết người. Mà Dương Diệp hắn cả đời này, giết người đã nhiều lắm. Đối với giết người, tâm đắc rất nhiều. Bất quá hắn còn thiếu một điểm, thiếu đúng là khống chế. Binh đạo lục sát cũng không phải muốn tu luyện giả biến thành một cổ máy giết người. Muốn chính thức tu luyện thành nhân sát, phải làm được một điểm. Cái kia chính là có thể làm được giết hay không giết. Đơn giản mà nói, là khống chế sát niệm trong lòng, mà không phải sát niệm khống chế hắn. Người này, có thể giết, nhưng cũng có thể không giết. Đơn giản mà nói, chính là phải biến thành người bình thường, có lý trí. Nhân sát có hai chỗ tốt. Một là sát niệm càng mạnh, khí tức sát phạt trên người hắn càng mạnh. Khí tức sát phạt này có thể trở thành khí thế của hắn. Loại khí thế này là cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt là hiện tại kiếm đạo của hắn đạt đến trình độ phá tâm, lại phối hợp khí thế kia, quả thực như hổ thêm cánh. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn có thể nhất kiếm sát na giết cường giả đạo cảnh. Trừ lần đó ra, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là chiêu thức. Nhân sát không có chiêu thức cố định, nhưng nó có rất nhiều phương pháp giết người. Loại phương pháp này, đối với một kiếm tu thích cận thân chiến đấu như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Kiếm đạo, sát đạo, không có chút xung đột nào, trái lại rất nhiều nơi. Cả hai đều là giống nhau, mà hắn hiện tại cần phải làm là triệt để hấp thu, sau đó dung hợp. Hắn hiện tại bất kể là kiếm đạo hay sát đạo, đều có chút loạn. Dương Diệp tin tưởng, chỉ cần mình hấp thu cả hai, sau đó dung hợp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có một lột xác. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Trong Hồng Mông Tháp, mới đầu Dương Diệp ngồi xuống tĩnh tư, nhưng về sau hắn bắt đầu luyện kiếm,